Lúc này Dương An cảm thấy thân thể nhẹ đi không ít. Được rồi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Muốn thực sự trở thành một cường giả, viết nên truyền thuyết thuộc về ngươi ở đại lục Phong Vân, con đường cần phải đi còn rất dài, tiếp tục cố gắng đi. Cùng tiễn thủ đạo sư thản nhiên nói. Vâng, đạo sư tôn kính, cảm tạ phần thưởng của ngài. Dương An cung kính nói. Cung tiễn thủ đạo sư phất tay, sau đó lại tiếp tục lau chùi thanh trường cung phong cách cổ xưa. Thu hồi tâm tình hưng phấn kích động, Dương An cũng ly khai công hội chức nghiệp cung tiễn thủ. Còn hơn 2 giờ nữa mới đến thời gian dự định lock out, Dương An bổ sung mũi tên, quyết định tranh thủ thời gian tiếp tục ra ngoài giết quái luyện cấp, luyện kỹ năng. Dương An không quá quen thuộc với phạm vi phân bố quái vật quanh Tô Bối Lan tiểu trấn, hơn nữa thời gian ngày hôm nay có hạn nên tiếp tục chạy từ Lê Minh Hạp Cốc giết tiểu ác ma cấp 9. Thiểm tị hạng liên cộng thêm 15 điểm nhanh nhẹn, còn có thần hình quả, vĩnh viễn tăng 5% tốc độ di động, Dương An chạy nhanh hơn trước rất nhiều lần. Tốc độ hiện giờ của Dương An có thể so được với cung tiễn thủ theo con đường nhanh nhẹn, nhưng vẫn kém đạo tặc loại hình nhanh nhẹn một chút, vì dù sao đạo tặc vốn vẫn nhanh hơn cung tiễn thủ. Mất 20 phút, Dương An mới về tới Lê Minh Hạp Cốc, tiểu ác ma nơi này cũng đã sinh mới. Tầm bắn vượt qua 40 mét, vũ khí làm trang bức dược trường cung công kích cao, một mũi phá cốt tiễn, thêm 2 đòn bắn chay là có thể làm thịt một con tiểu ác ma. Trang bị vũ khí lam trang, tốc độ giết tiểu ác ma của Dương An nhanh hơn gấp đôi lúc trước. Chỉ khoảng nửa giờ đã đả thông Lê Minh Hạp Cốc. Lại đi tới mảnh đất trống trong hạp cốc, cây đại thụ vẫn đứng sừng sững, nhưng không còn thần hy quả. Hắc ám yêu nữ thủ hộ bên dưới cũng không sinh mới, nhưng lại có một đàn tiểu ác ma. Đàn tiểu ác ma này, trong mắt Dương An chính là một đống kinh nghiệm. Lặp đi lặp lại giết tiểu ác ma tại Lê Minh Hạp Cốc. Mặc dù kinh nghiệm không nhiều như vượt cấp giết quái, nhưng số lượng bù lại, tính tổng cộng, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú, nhưng cấp 9, muốn thăng cấp cần lượng kinh nghiệm quá lớn, suốt 2 giờ mới chỉ tăng lên được 3%. Tới khi xế chiều, Dương An quay trở về Tô Bối Lan tiểu trấn, sửa sang lại sau đó lock out. Xem ra, ban ngày cần phải lên diễn đàn xem, quanh quanh tiểu trấn này có nơi nào luyện cấp tốt mới được. Đêm mai, dùng một nửa thời gian thăng cấp, nửa còn lại làm nhiệm vụ tiến giai, hẳn là đủ rồi. Chương 32, ngày hội trung thu. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quyên. Tiết trung thu, đối với người Trung Quốc thì là một trong những ngày hội trọng đại của năm, ý nghĩa là mùa thu hoạch, mùa đoàn viên. Đặc biệt là ở nông thôn, không khí của ngày này càng rõ rệt. Ngay từ đêm 14 âm lịch, tục gọi là đêm trước nghênh nguyệt, đã có rất nhiều trẻ nhỏ rủ nhau đốt đèn lồng chạy nhảy khắp nơi. Chỉ là khi đó, Dương An còn đang chém giết trong game, không thể thưởng thức không khí nồng đậm một đêm đó. Dương An lock out đúng 6 giờ rưỡi sáng. Tuy rằng hôm nay là ngày hội trung thu, Dương Lâm không phải đi học, mẹ hắn cũng được nghỉ làm, nhưng thói quen rời giường sớm hàng sáng của cả nhà cũng không vì thế mà thay đổi. Đánh răng rửa mặt xong, Dương An nói một tiếng với em gái đang chuẩn bị bữa sáng, sau đó ra ngoài chạy bộ. Hai ngày nay, mỗi buổi sớm đều chạy bộ, Dương An cảm thấy tinh thần phấn chấn, áp lực từ trong thành thị cũng từ từ giảm bớt, Dương An cũng dần trở về với cuộc sống đơn giản nhàn hạ. Chạy xong, ra một thân mồ hôi, Dương An cảm thấy cả người sảng khoái, trở về phòng tắm rửa thay quần áo, vừa lúc mẹ hắn từ ngoài ruộng trở về. Mẹ hắn cả đời vất vả, cho dù ngày nghỉ cũng không ngừng được công việc bình thường. Ngày hội trung thu, tất cả mọi người đều nghỉ, nên bữa sáng cũng phong phú hơn ngày thường. Mẹ à, vừa lúc hôm nay nghỉ, hay là cả nhà chúng ta ra ngoài một chút đi? Trên bàn cơm, Dương An đột nhiên đề nghị. Bình thường mẹ hắn đều chỉ làm lụng quần cuột, rất ít nghỉ ngơi, càng không nói tới ra ngoài dạo chơi. Mẹ già rồi còn đi đâu nữa? Để cho thanh niên tụi con đi thôi, mẹ còn phải dọn dẹp nhà cửa. Đúng như Dương An đoán, mẹ hắn không đáp ứng. Thấy mẹ không muốn đi ra ngoài, Dương An nhẹ nhàng đá chân Dương Lâm, nháy mắt ra hiệu, ý bảo nàng nói vào mấy câu. Dương Lâm tự nhiên minh bạch ý tứ của anh trai, lúc này buông đũa, kéo tay mẹ làm nũng nói. Mẹ đi cùng tụi con đi. Con với anh vừa mới dọn nhà 2 hôm trước rồi mà. Đúng vậy, mẹ, chúng ta chỉ đi dạo chút thôi, cũng không xài bao nhiêu tiền. Dương An lập tức nói thêm. Hiện giờ Dương An vẫn còn để dành được chút ít. Một nhà 3 người đi ra ngoài chơi cũng không là vấn đề. Hơn nữa, hiện tại Dương An ở trong trò chơi, mỗi ngày đều có thể đánh ra mười mấy vàng. Dựa theo tỷ suất hoán đổi vàng và nhân dân tệ của trò chơi này thì cũng có hơn 100 đồng. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thu vào. Chỉ là tạm thời, hắn còn chưa muốn bán ra, hết thảy đợi làm xong nhiệm vụ tiến giai xong rồi tính. Mẹ hắn do dự một chút, bà cũng hiểu được đây là hai đứa con hiếu tâm, cũng không muốn để họ mất hứng. Dương Lâm tiếp tục nói, mềm rắn đủ cả, nếu mẹ không đi, hai anh em cũng không đi. được rồi, mẹ cũng đi, nhưng mà chiều phải về sớm một chút, chuẩn bị để tối làm lễ. Mẹ hắn cuối cùng cũng đáp ứng. Ăn hết bữa sáng, thời gian còn sớm, Dương Lâm mở xem tivi, xem vài chương trình nhàm chán, mà mẹ Dương An thì chuẩn bị chút vàng hương để dành cho buổi lễ tối nay. Dương An trở lại phòng, mở máy tính, lên diễn đàn game Phong Vân, tìm tòi một chút xem quanh Tô Bối Lan tiểu trấn có địa điểm nào thích hợp để cung tiễn thủ cấp 9 tiến cấp không. Bản đồ của Phong Vân cực kỳ lớn, vô số thành thị lớn nhỏ, trước kia chơi băng khống Dương An chưa từng tới Tô Bối Lan tiểu trấn, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở diễn đàn. Tuy rằng Dương An rất ít dạo diễn đàn, nhưng không mất bao lâu cũng tìm ra được tư liệu muốn có. Từ trên diễn đàn, Dương An thấy được Phong Vân trong 2 tuần lễ, từ lúc mình xóa ơ cao cũng không có nhiều thay đổi, không có đại sự gì phát sinh, chỉ có một việc là người chơi thăng lên 4X ngày càng nhiều và Liên Minh Quang Minh trong 2 tuần này có thêm 3 vị cường giả truyền thuyết cấp 5X. Với việc trở thành cường giả 5X, Dương An cũng có không ít tin tưởng, có điều cần phải đi một đoạn đường không hề ngắn nữa. Khoảng 9 giờ, một nhà 3 người thay quần áo, mẹ của Dương An gần như bị 2 anh em bắt ép mới chịu mặc bộ đồ mới mua hôm trước. Bà vẫn luôn giản dị, ngay cả quần áo mới cũng không nỡ mặc. Nói là đi ra ngoài dạo một chút, kỳ thật cũng không tới đâu xa, chỉ đến nội thành đi shopping, cảm thụ chút không khí lễ hội. Bước lên xe buýt, bà hào hứng kể lại chuyện cũ của 2 ông bà ngày xưa. Khi đó còn là thanh niên, nên rất thích tới nội thành hò hẹn. Có điều năm đó nơi này cũng chưa giàu có hiện đại như bây giờ, một nhà có một chiếc xe đạp đã khá lắm rồi, chưa đừng nói tới ô tô con. Khi đó, 2 ông bà thuê một chiếc xe đạp, 2 người đèo nhau rong ruổi từ trong trấn đến nội thành. Giờ xe buýt mà còn mất hơn nửa giờ mới tới nơi, như vậy cưỡi xe đạp thì cần bao lâu? Chuyện như vậy thật khiến người ta khó tưởng tượng, cũng khó mà tin tưởng. Có điều, cũng chính vì loại nhận thức và cảm thụ này thời đó người ta sống chân tình với nhau, không như hiện tại, động một chút là lại ly hôn. Bởi vì hầu hết đều được nghỉ lễ, lại là ngày hội trung thu, 1 năm mới có 1 lần, nên trên đường rất đông người qua lại, bọn họ đều thừa dịp nghỉ, đi ra ngoài chơi đùa xả hơi. Vì 2 anh em Dương An Dương Lâm vừa mới dạo phố 2 ngày trước, đã mua không ít đồ, nên hôm nay cũng chẳng muốn mua gì thêm, chủ yếu là kéo mẹ đi theo giải sầu. Một nhà Dương An cũng không tới mấy chỗ quá náo nhiệt, chỉ đi tới mấy nơi quen thuộc mang tính kỷ niệm. Tuy rằng thành thị phát triển rất nhanh, nhưng rất nhiều địa điểm được giữ lại nguyên trạng, đó đều là những di tích chứng kiến bao nhiêu lần xã hội rụt đổ rời. Đương nhiên, đây cũng là Dương An cố ý sắp xếp, những chỗ này đều là chỗ mà khi mẹ còn trẻ hắn thường lui tới. Cũng khiến mẹ hắn nhớ lại nhiều chuyện cũ, cả ngày cao hứng cười nói không thôi. Dương An làm như vậy cũng là một loại bù đắp, nhưng không phải là bù đắp ở tiền bạc vật chất, mà là bù đắp thời gian một nhà vui vẻ bên nhau. Lúc sau, Dương An Dương Lâm kéo mẹ đi tới mấy địa phương hiện đại phồn vinh náo nhiệt để bà cảm nhận một chút phát triển của thời đại. Quốc lễ, rất nhiều cửa hàng đều làm ra một vài hoạt động, trong đó phần lớn là rút thăm trúng thưởng, mà Dương Lâm thì tinh danh như quỷ, không biết dùng phương pháp gì, chăm chăm đi tìm mấy cửa hàng, không cần tiêu phí cũng được tham gia rút thưởng, mà lại đều nhận được mấy thứ quà tặng nhỏ nhắn. Chính là ứng nghiệm câu nói, đi ra ngoài muốn vui vẻ, không nhất định phải tiêu nhiều tiền, nhưng nhất định phải dùng đầu óc. Một nhà 3 người của Dương An dạo chơi hơn nửa ngày, 4 giờ chiều lại đón xe buýt trở về nhà. Tuy rằng thời gian rất ngắn, cũng không phải là hành trình xa hoa gì, nhưng cả nhà đều rất vui vẻ. Sau khi về nhà, còn phải chuẩn bị làm lễ. Lễ trung thu hôm nay còn lâu mới kết thúc, hoặc phải nói là vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chương 33, bạn học cũ. 15 tháng 8 là trung thu, là thời điểm trọng yếu để nhà nhà người người tụ họp ăn bữa cơm đoàn viên. 2 anh em Dương An Dương Lâm ra ngoài chơi với mẹ hơn nửa ngày, đến tận 4-5 giờ chiều mới về. Vừa về tới nơi, 3 người bắt tay vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Mẹ Dương An thì hái rau ngoài ruộng, 2 anh em Dương An thì đi siêu thị mua ít gà, bò, vịt và một vài thứ linh tinh. 2-3 năm trước, Dương An không cùng gia đình đón trung thu, hiếm khi được một lần về nhà, vì thế hắn cũng muốn trải qua một bữa cơm đoàn viên vui vẻ với cả nhà. Trên bàn bày biện đủ món ăn, tôm cua bò gà món nào cũng có. Anh mua nhiều như vậy làm gì, nhà ta cũng không thể nào ăn hết được chừng này chứ, cẩn thận không mẹ lại mắng anh đấy. Dương Lâm thấy Dương An thứ gì cũng mua mấy ký liền giữ chặt lấy tay hắn nói nhỏ. Yên tâm đi, anh tính mời cả nhà chú Tiếu sang nhà, mọi người vui vẻ ăn một bữa, Dương An nói. Dương Lâm cười tuê tuét. Thì ra là vậy, vậy mua nhiều tôm lớn hơn đi anh, hai đứa nhỏ nhà chú ấy thích nhất món này. Dương An trìu mến xoa đầu Dương Lâm nói. Tiếc là chị hai có gia đình riêng của mình, lại ở xa, nếu không cũng có thể tới ăn rồi, càng nhiều người càng náo nhiệt. Đúng vậy, chị hai có em bé, về nhà mẹ đẻ cũng không tiện lắm. Dương Lâm cảm khái nói. Sau này em sẽ tìm bạn trai ở gần đây, như vậy có thể thường xuyên về thăm anh và cha mẹ. Dương An lại xoa đầu em gái nói. Đứa ngốc, em bây giờ chỉ nên chăm chỉ học tập, không được quên lời cha từng nói khi còn sống. Cha hắn quyết định không kể nam hay nữ, trước khi tốt nghiệp trung học thì không được hẹn hò. Anh chị em nhà Dương An đều rất nghe lời dặn dạy của cha. Dương An tính nấu một nồi lẩu nên không tốn nhiều sức chọn nguyên liệu mấy. Hắn chọn một hơi lấy tất cả các loại rau quả bỏ vào giỏ mua hàng của mình. Sau khi cúng bái tổ tiên thì trời cũng đã sập tối. Hai nhà Dương An và chú Tiếu cũng bắt đầu bữa tối phong phú của mình. Hiếm khi có dịp cao hứng như thế này, vì thế Dương An bình thường vốn không uống nhiều rượu cũng bồi chú Tiếu vài chén. Bữa cơm đoàn viên này kéo dài hơn một giờ đồng hồ, tới tận 8-9 giờ tối mới xong. Lúc này, mặt trăng tròn vành vạnh cũng đã lên cao, thời tiết đêm nay cũng khá tốt để ngắm trăng, bầu trời khô ráo không một đám mây. Thu dọn bàn ăn xong, Dương Lâm lại bày ra một loạt đồ uống, hoa quả bánh trái, ốc đồng cùng một ít đồ ăn vặt, lại pha thêm một bình trà. Cả nhà ngồi giữa sân, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm vui vẻ. Hai tên nhóc muốn chơi đèn lồng, Dương An và Dương Lâm liền dắt hai đứa em họ song sinh đi ra ngoài chơi. Lúc này, trên đường chỉ toàn là trẻ con, trong tay cầm đèn lồng màu sắc rực rỡ, cao hứng đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đèn đường trong thôn những ngày này cũng được tắt hết, chỉ để lại ánh sáng nhu hòa từ những chiếc đèn lồng, tăng thêm không khí cho ngày Trung Thu. Trung Thu trong trí nhớ của Dương An không có nhiều đồ ăn và đèn lồng đẹp đẽ như bây giờ, chỉ có đèn tự làm mà thôi. Hắn còn nhớ rõ, khi cha hắn còn sống, một tuần lễ trước Trung Thu, ba chị em hắn luôn cuốn quýt lấy cha, vò vĩnh cha làm đèn lồng. Trong ấn tượng của Dương An, cha rất lợi hại, cái gì cũng làm được. Làm đèn lồng, cha chỉ cần chặt một gốc trúc, mua vài tấm giấy màu, chỉ trong một buổi chiều là đã làm xong ba cái đèn lồng xinh xắn. Dĩ nhiên, đồ tự làm thì không có nhiều hình dáng, nhưng như thế cũng đủ để ba chị em hắn vui vẻ rồi. Dương An, Dương Lâm dẫn theo hai đứa em họ tham gia một vài trò chơi do thôn tổ chức trong công viên. Phần thưởng tuy không phải là cái gì quý báu, chỉ là một vài gói quà nhỏ, nhưng quý ở chỗ vui vẻ. 11 giờ kém, hai tên nhóc sau một hồi chơi đùa thỏa thích cũng đã thấm mệt, Dương An dẫn bọn chúng về nhà. Sau khi thu thập một phen, vợ chồng chú Tiếu bồng hai đứa nhỏ đang ngủ mê mệt về nhà mình. Chờ trọn một ngày, Dương An đi lên lầu tắm rửa rồi chuẩn bị online vào trò chơi. Quả nhiên như dự đoán, đêm nay hắn online muộn, gần 3 giờ sáng mới lên. Nhưng Dương An không nghĩ tới, hắn còn phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể online. Ngay lúc Dương An muốn đội mũ lên, thì nghe tiếng Dương Lâm kêu réo dưới lầu. Anh có điện thoại này, mau xuống nghe. Ai vậy nhỉ? Dương An bất đắc dĩ buông mũ đi xuống dưới lầu. Một người tên là Pha Tử, hình như là bạn hồi trung học của anh. Dương Lâm đưa điện thoại cho Dương An. Dương An nhận thấy ống nghe nói. Alo? Ui, là Dương An phải không? Mình là Pha Tử đây, không ngờ cậu thật sự đã trở lại. Đầu bên kia truyền đến một giọng nam. Nghe thanh âm kia, Dương An có điểm kích động. Pha Tử chính là Lý Ba, một trong những người bạn thân nhất của hắn thời trung học. Trước kia cũng ở khu này, sau khi kết hôn 2 năm, hai vợ chồng tên này chuyển đến tiểu khu ở trên trấn. Kể từ đó hai người bọn hắn cũng chưa từng gặp lại nhau. Tên hỗn đản này, giờ cậu thế nào rồi? Sao lại biết mình đã về? Nghe được giọng của bạn cũ, Dương An cực kỳ vui vẻ, chút bực bội vì không vào được trò chơi cũng tan biến theo. Cậu còn dám nói, trở về mà cũng không tìm bọn mình. Đêm nay mình về nhà ăn cơm, mới nghe mẹ mình nói bữa trước thấy một người chạy bộ buổi sáng, dáng rất giống cậu, vì thế mình mới đoán là cậu đã về. Ha ha, mình cũng chỉ vừa mới về được vài ngày thôi. Dương An cười nói, trong lòng hắn biết lần này trở về cũng không phải là chuyện hay ho gì, lại càng không muốn người khác biết, không nghĩ tới lại bị mẹ của Pha Tử nhận ra. Mình không quan tâm, cậu nhất định phải chịu phạt, ra chỗ cũ mau. Hồi trung học, Pha Tử là nhân vật đầu trò, Dương An cũng hiểu được phạt là có ý gì. Bây giờ, muộn quá rồi. Dương An không muốn ra ngoài lắm, nhất là hiện giờ trong lòng hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng ma thất bại, không hề có nửa điểm tự tin. Hơn nữa, Dương An đang nóng lòng lấp đầy thành kinh nghiệm level 9 của mình để còn làm nhiệm vụ tiến giai. Đúng vậy, mau ra đây đi, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy. Bên kia điện thoại, Pha Tử luôn mồm thúc giục. Dương An do dự một chút, hiếm khi bạn học tụ tập một chỗ, cuối cùng đồng ý. Được, một lát nữa mình sẽ đến. Cúp điện thoại, Dương An cười cười, kỳ thật chính mình quá lo lắng rồi. Bọn Pha Tử đều là bạn tốt, làm sao có thể khinh thường hắn. Bạn tốt chân chính là chia sẻ chứ không phải khoe khoang nói xấu nhau, đấy mới đúng là bạn. Dương Lâm, anh ra ngoài một lát, có thể về muộn, em nói với mẹ không cần chờ anh. Nói xong, hắn vào phòng thay quần áo, rồi cưỡi cái xe máy màu đen cà tàng đi ra ngoài. Kỳ thật, cái gọi là chỗ cũ chính là một quán ăn nhỏ gần trường trung học cũ của Dương An. Hồi đấy, mỗi khi tan học về muộn, hắn và mấy tên bạn thân thường đến đó ăn khuya rồi mới về nhà. Mà cũng thật trùng hợp vì tên quán ăn đó là chỗ cũ. Nhớ lại mấy kỷ niệm cũ, Dương An lại càng mong đến gặp mấy tên bạn tốt này. Hơn 11 giờ khuya, trên đường vẫn còn rất nhiều người đốt đèn lồng chơi đùa, hầu hết là những cặp tình nhân trẻ tuổi. Chừng 10 phút, Dương An tới chỗ cũ. Gửi xe xong, không cần tìm kiếm cũng đã thấy người cần tìm. Hai cái bàn lớn ngoài trời, hơn 10 gương mặt quen thuộc, nam có nữ có, Dương An nôn nóng không kìm được mà đi qua. Ồ, An quỷ kế của chúng ta cuối cùng đã tới. Dương An mới qua đã bị Lý Ba kéo lại. Thời trung học, chú ý của Dương An đặc biệt nhiều, cho dù là chơi hay hoạt động gì của lớp, hắn đều tham gia bày trò. Chỉ là Dương An luôn đứng sau màn, không bao giờ chịu lộ diện. Vì thế, bạn cùng lớp mới đặt cho hắn cái biệt danh An quỷ kế. Đương nhiên, biệt danh này không có ý xấu, thuần túy là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau. Hơn nữa, những người quen với Dương An đều biết, tuy hắn có nhiều quỷ kế nhưng chưa bao giờ tính kế chơi xỏ ai, trừ phi có người đụng chạm đến hắn hay là bạn của hắn. Ha ha, Tiểu Trung, Di Thần, các bạn đều ở đây à? Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Dương An liền nhận ra hai gương mặt quen thuộc nhất. Thời đi học, bạn bè trong lớp chủ yếu gọi nhau bằng biệt danh. Nhiều năm không gặp, tên thật có thể quên, nhưng những biệt danh có ý nghĩa đặc biệt này thì phải nhớ rõ. An quỷ kế nhà cậu, trở về cũng không báo cho bọn mình một câu. Tiểu Trùng, Lương Văn Trùng đi tới ôm Dương An một cái. Di Thần Trương Bác, kia cũng không chịu kém, chạy tới tặng cho Dương An một đấm, cười nói. Tứ bảo chúng ta sao lại có thể thiếu một người chứ? Nghe được hai tiếng tứ bảo, Dương An không khỏi nở nụ cười. Đó là danh hiệu của bốn người bọn hắn trong thời trung học. Tiểu Trùng có thành tích học tập rất tốt, luôn đứng đầu trong ba thứ hạng đầu của mỗi kỳ thi. Di Thần, vận động viên bóng rổ nổi tiếng toàn trường, vóc người cao lớn, cương tráng lại đẹp trai, là thần tượng của vô số học sinh cả nam lẫn nữ trong trường. Pha tử Lý Ba thì nắm quyền to trong tay, hội học sinh có 6 ban thì một mình hắn giữ ba chức vị, quyền lực so với hội trưởng hội học sinh còn lớn hơn, lại thêm Dương An, An quỷ kế, đầu óc tỉnh táo, nhiều ý tưởng, cũng là bạn tốt nhất của ba người họ. Quan hệ của bốn người thời trung học vô cùng tốt, ngay cả quần áo cũng có thể mặc chung. Thời ấy, Tứ Bảo có thể coi là nhân vật phong vân trong trường, chỉ là Dương An lúc nào cũng chỉ ở phía sau màn, vì thế chỉ những ai thật sự quen biết mới hiểu được cái đáng sợ của hắn. Nhưng là những thứ này đều đã qua rồi, đều là bạn học cũ nhiều năm không gặp, nhìn thấy Dương An, ai nấy đều rất nhiệt tình, toàn bộ đứng lên chào hỏi, làm cho Dương An phải hơn 10 phút mới có thể ngồi xuống. Nhìn từ người bạn cũ, Dương An không khỏi tự hỏi lúc trước vì sao mình lại rời khỏi quê hương, rời đi nơi chốn mà mình quen thuộc nhất. Nơi đó gần như toàn bộ bạn bè của mình mà đi đến thành phố xa xôi kia, để rồi nhận lấy thất bại. Dương An thầm nghĩ, nếu như mình ngay từ đầu phát triển ở đây thì kết quả sẽ thế nào? Hiển nhiên, đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, không thể nào có cơ hội quay lại lúc ấy. Nhưng Dương An hiện tại cũng không còn chấp nhất chuyện đã qua nữa. Chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Đừng hỏi quá khứ sai hay đúng, chỉ cố đời này sống ngẩng cao. Tứ Bảo tự nhiên là ngồi cùng một chỗ, mà khi Dương An ngồi xuống thì lại phát hiện bên cạnh mình còn có một chỗ trống. Hơn 10 bạn học cũ, có người dẫn theo vợ hoặc người yêu. Hai bàn dọn ra đã có chút đông đúc, bây giờ lại có một chỗ không ai ngồi. Trên bàn cũng không thấy có thức ăn, chỉ có vài chai nước uống. Dương An phòng trường còn có người chưa tới. Không phải cậu kêu chỉ còn thiếu mỗi mình sao? Như thế nào lại còn có người chưa tới? Dương An quay sang hỏi Lý Ba. Lý Ba nói, được rồi, còn có một vị đại mỹ nữ chưa tới. À, nhắc Tào Tháo đến, cô ấy đến rồi kìa. Dương An nhìn theo ánh mắt của Lý Ba. Một dáng hình quen thuộc, gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc khiến Dương An không khỏi ngẩn người, có chút lúng túng không biết phải làm sao. Chương 34, lỡ mất yêu thương. Người mới đến là Mạnh Tử Lăng, cô gái thân thiết nhất với Dương An thời trung học, tất nhiên cũng là nữ sinh thân thiết nhất với Tứ Bảo. Thời trung học, xét về tướng mạo, Mạnh Tử Lăng cũng khá xinh xắn, tuy không thuộc đẳng cấp hoa hậu giảng đường có thể khiến toàn bộ nam sinh trong trường si mê, nhưng Mạnh Tử Lăng lại có một loại khí chất mà những nữ sinh khác không có, một tiểu thư khuê các vừa nhã nhặn lịch sự mà không kém phần hoạt bát vui tươi. Suốt 3 năm trung học, Dương An đều cùng lớp với Mạnh Tử Lăng. Thời gian này, hai người rất thân thiết như hình với bóng vậy. Dương An ở chỗ nào chơi đùa nhất định sẽ có bóng dáng Mạnh Tử Lăng, mà mỗi tối đi học thêm về muộn, Dương An đều đưa Tử Lăng về nhà. Quan hệ của hai người rất chặt chẽ lại mập mờ, nhưng mãi vẫn không trở thành người yêu, giống như tình cảm anh em vậy, ít nhất là Dương An cảm thấy thế. Cho dù sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đỗ vào hai trường đại học khác nhau, Dương An lên tỉnh học, còn Mạnh Tử Lăng học đại học tại quê nhà, nhưng họ vẫn luôn duy trì liên lạc. Mỗi khi Dương An về nhà, đều qua thăm Mạnh Tử Lăng. Tối nay Dương An cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Mạnh Tử Lăng, thậm chí có phần xấu hổ cũng do một câu chuyện cũ. Cho tới nay, Dương An chưa từng kể chuyện này cho người nào khác, chắc hẳn Mạnh Tử Lăng cũng như vậy. Có thể nói, chuyện này chỉ có ở trong lòng hai người mới hiểu rõ với nhau. Kỳ nghỉ đông năm thứ ba ở đại học, khi Dương An về nhà Mạnh Tử Lăng thường xuyên đến chơi. Khi đó, người nhà Dương An đều nghĩ Mạnh Tử Lăng chính là bạn gái Dương An. Chỉ có duy nhất gã đầu gỗ ngớ ngẩn như Dương An mới nghĩ tình cảm hai người chỉ là tình anh em. Mãi cho tới một buổi tối, Dương An đưa Mạnh Tử Lăng về nhà. Trước cổng nhà Mạnh Tử Lăng, hai người theo thói quen tới công viên cạnh bờ sông, ngồi nghỉ ngơi tâm sự một chút. Bỗng nhiên, Mạnh Tử Lăng nghiêm túc nhìn Dương An nói, không bằng chúng ta hẹn hò đi. Dương An ngẩn ra, tới tận lúc đó hắn cũng chưa từng nghĩ tới hai người sẽ phát triển thành cái gì khác, mà sẽ vĩnh viễn là bạn tốt. Nhưng Tử Lăng vừa nói như thế, Dương An bỗng trở nên phát hiện, từ trước tới giờ, mình đối với Tử Lăng chính là tình yêu, có điều chưa nhận ra. Hai người đều yêu nhau, nhưng Dương An cũng quá lý trí, nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình mình không tốt lắm. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, chưa biết có thể tìm được công việc ổn định hay không, có thể có tiền đồ thật mờ ảo. Dương An không dám khẳng định liệu mình có thể mang đến hạnh phúc cho Tử Lăng hay không. Dương An chính là loại người như vậy, đã yêu một người nhất định phải gánh vác trách nhiệm, không có năng lực làm điều đó Dương An thà rằng từ bỏ. Dương An cười cười, cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt Tử Lăng. Tử Lăng cũng cười nói đó chỉ là nói giỡn mà thôi. Nhưng Dương An biết Tử Lăng vừa rồi thật sự nghiêm túc. Sau sự kiện này, liên lạc giữa hai người ít dần rồi hoàn toàn cắt đứt. Nhưng Dương An sẽ vĩnh viễn nhớ lời Tử Lăng nói vào tối đó, chúng ta hẹn hò đi. Đại mỹ nữ, bên này này, anh Dương An của cậu cũng vừa đến đấy. Lý Ba vừa thấy Mạnh Tử Lăng tới, lập tức kêu lên, cũng không phát giác nét mặt xấu hổ trên mặt của Dương An. Dương An cũng hiểu được vị trí này nhất định là đám Lý Ba cố ý giữ lại. Nhìn thấy Mạnh Tử Lăng đi tới với trang phục đơn giản, t-shirt, quần bò, mái tóc đen dài vấn cao. Vài năm không gặp, Dương An cảm thấy Mạnh Tử Lăng trưởng thành lên nhiều, càng có khí chất tiểu thư khuê các. Trở về rồi à? Mạnh Tử Lăng ngồi vào vị trí bên cạnh Dương An, nhẹ nhàng nói một câu, nụ cười trên mặt thực tự nhiên, giống như đã hoàn toàn quên sự kiện xấu hổ kia. Tử Lăng! Dương An mỉm cười nói. Hai người các cậu làm sao thế? Lâu quá không gặp nhau quên mất nhau rồi à? Mấy người bên cạnh thấy hai người quan hệ vốn rất thân thiết, giờ lại như xa lạ mở miệng hỏi. Dương An cười khổ trong lòng nói. Ừ, giờ Tử Lăng xinh đẹp như vậy, thật sự mình suýt không nhận ra. Cậu cũng thế, thay đổi rất nhiều. Tử Lăng cười nói, cũng không biết cô định ám chỉ điều gì. Tốt lắm, tốt lắm. Mấy năm nay tất cả mọi người đều thay đổi nhiều. Ngày hôm nay vừa vặn là trung thu, đám bạn học cũ chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, quả là dịp hiếm có. Đột nhiên Lý Ba đứng dậy nói, mơ hồ để lộ phong phạm lãnh đạo. Có điều... Lý Ba bỗng ngừng lại, nhìn về phía Dương An và Mạnh Tử Lăng cười nói. Mãi mới có được một dịp, lại có người tới muộn, mọi người nói có lên phạt hay không? Lý Ba vừa nói như thế, tất cả mọi người đều cười rộ lên, ai cũng biết đến muộn chính là Dương An và Mạnh Tử Lăng. Phạt, nhất định phải phạt. Đúng, ghét nhất nó có người tới muộn, ít nhất phải phạt 3 chén. Mọi người vui vẻ hùa theo, cố tình bỏ đá xuống giếng. Cái đám chết tiệt này, hóa ra là tính kế mình, là ai đến phút cuối mới gọi điện hẹn mình tới? Dương An cười phản bác, trong lòng tự nhủ bị mắc lừa rồi. Mạnh Tử Lăng cũng nói, đúng vậy, mình cũng chỉ vừa mới nhận được điện thoại, giỏi lắm Lý Ba, mình nhất định sẽ mách lão bà của cậu, nói là cậu khi dễ mình. Được rồi, nữ có thể miễn, không cần nhận phạt, nhưng nam thì nhất định phải chịu. Lý Ba vừa nghe Tử Lăng nhắc tới hai chữ lão bà, vội vàng thỏa hiệp. Mà lúc này đã có người nhanh nhỏ rót đầy 3 chén đặt trước mặt Dương An. Đồ ăn quỷ kế nhà cậu, 3 chén này còn ít đấy. Hồi đi học cậu chuyên tính kế người khác, giờ cũng nên bị mọi người tính kế một lần chứ. Đám người Lý Ba cười nói. Toàn là bạn học cũ, cũng là anh em tốt, sao không nghĩ lúc ấy tớ làm là vì ai đi? Dương An giả vờ tức giận chỉ vào bọn hắn nói, hắn rất là không tình nguyện đưa tay cầm lấy chén rượu. Nhưng mà Dương An còn chưa chạm tới chén rượu, đã bị người giành lấy. Dương An không thể uống rượu, để mình thay mặt cậu ấy đi. Mạnh Tử Lăng nhanh hơn một bước, cầm lấy chén rượu phạt của Dương An, mắt không chớp một cái, một hơi uống cạn. Dương An bần thần, không ngờ Tử Lăng còn nhớ rõ hắn không thể uống rượu. Năm thứ hai trung học, cha của Dương An đột ngột qua đời, mà Dương An bởi vì thương tâm quá độ mà mắc chứng đau đầu, phải khám cả đông y tây y hơn nửa năm mới giảm bớt. Nhưng chỉ cần uống rượu vào là lại sẽ phát tác, chuyện này cũng rất ít người biết. Đám người Lý Ba tất nhiên cũng biết Dương An bị bệnh đau đầu, có điều xa cách nhiều năm, lại nhất thời cao hứng cho nên quên. Mà thật ra bản thân Dương An có lúc cũng đã quên mất. Vừa nghe Mạnh Tử Lăng nhắc tới, Tiểu Trùng cùng Di Thần nhìn nhau cười, không nói thêm điều gì, nâng hai chén rượu còn lại lên uống một hơi cạn sạch. Chút chuyện nhỏ, không làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, tất cả lại tiếp tục vui vẻ cười nói. Thẳng đến lúc gần 2 giờ sáng, mọi người mới mãn nguyện mà gọi chủ quán tới tính tiền. Hiếm có khi nào vui như thế, ngoại trừ Dương An, tất cả đám đều uống hết mình, có điều lái xe về nhà không thành vấn đề. À, Tử Lăng mỹ nữ, cậu không đi xe tới sao? Con gái đi một mình không ổn, hay là để anh Dương An của chúng ta đưa cậu về nhé? Lý Ba thấy Mạnh Tử Lăng ra ngoài chờ xe buýt cất lời. Đúng vậy, hồi đi học không phải đều là An Quỷ Kế đưa đón cậu sao? Hay là sợ bạn trai trông thấy? Di Thần lại ngắt lời. Nghe Di Thần nói tới bạn trai Tử Lăng, không biết tại sao trong lòng Dương An có chút không thoải mái. Mình còn chưa có bạn trai, sợ cái gì? Chỉ sợ bạn gái anh An của chúng ta ghen thôi. Mạnh Tử Lăng cười nói, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Dương An. Không có thì sao phải sợ, mọi người đều là bạn tốt, mình đưa cậu về. Dương An cười cười nói. Tốt lắm, đều về nhà đi, mọi người cẩn thận một chút. Lý Ba thấy chuyện đã xong bèn phẩy tay, thúc giục mọi người trở về. Dương An tỉnh táo nhất nên hắn đợi nhìn mọi người rời đi hết rồi mới ra về, mà Tử Lăng cũng không gấp, ở một bên lặng lặng giúp những người khác lên xe. Chúng ta cũng về thôi, có điều đi bằng xe máy cả tàng, cậu không để ý chứ. Dương An đến bên cạnh Tử Lăng, chỉ vào chiếc xe máy khẽ cười nói. Mạnh Tử Lăng mỉm cười nói, trước kia xe đạp mình cũng không để ý, giờ còn để ý cái gì? Hiển nhiên Dương An không hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Lăng. Rạng sáng, đường phố trở nên tĩnh lặng, không khí trung thu cuối cùng cũng đã trôi qua. Dương An lo là kế hoạch tiến giai trong trò chơi phải hoãn lại, giờ quá muộn rồi, nhưng dù là thế, Dương An cũng không có phần hối hận vì đã đồng ý lấy Ba tới đây. Lâu rồi, Dương An mới cảm nhận được niềm vui như thế. Tuy rằng trên đường rất yên tĩnh, có rất ít xe cộ qua lại, mà Dương An cũng không uống rượu, nhưng cũng chỉ đi từ từ, an toàn luôn là tác phong lái xe của hắn. Nhiệt độ lúc này giảm xuống, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lạnh. Không biết có phải nguyên do này hay không, Dương An cảm giác thân thể Tử Lăng đang từ từ nhích lại phía sau hắn. Khụ! Dương An ho khan một tiếng che giấu bối rối, hắn có chút xấu hổ, không tự giác mà ưỡn thẳng sống lưng. Tử Lăng không nói lời nào, thân thể hơi lùi về phía sau. Giờ phút này, hai người tuy gần như vậy nhưng cũng thật xa cách, giữa hai người giống như có một bức vách vô hình ngăn trở. Dương An bất đắc dĩ thở dài trong lòng, trước sự kiện kia, hai người còn làm nhiều hành động thân thiết hơn, cũng không cảm thấy được ngượng ngùng, thân như hai anh em, Dương An thường suy nghĩ nếu Tử Lăng chưa từng nói ra câu kia, hẳn mọi việc vẫn tốt. Tuy rằng không biết tình cảm thực của nhau, nhưng ít ra sẽ không mất đi người bạn tốt nhất thế này. Đối với quyết định ngày đó, đến giờ Dương An vẫn cảm thấy đúng đắn, mà sự thật cũng đã chứng minh điều đó. 25 tuổi, vẫn là kẻ vô tích sự, ngay cả việc cơ bản nhất là nuôi vợ con cũng không thể, làm sao có thể khiến người mình yêu mến hạnh phúc được. Làm nam nhân, phải gánh vác được trách nhiệm. Nhưng mà trong tình cảm, thật sự sẽ có đúng hay sai sao? Một đường không nói chuyện, Dương An theo bản năng đẩy nhanh tốc độ, đã tới bờ đê, chỉ lát nữa là tới nhà của Tử Lăng. Dừng lại đây một chút đi. Còn chưa tới nhà, nhưng Tử Lăng lại đột nhiên kêu ngừng. Dương An lập tức dừng xe lại, quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao? Tử Lăng không trả lời hắn xuống xe, đi một mình men theo bờ đê. Nơi này là một công viên nhỏ ven sông. Khí lạnh lúc rạng sáng làm Tử Lăng không khỏi run lên, khẽ dùng mình một cái. Tuy rằng đoạn đường này đều có đèn đường, nhưng đêm khuya vắng người, một cô gái ở nơi này thật quá nguy hiểm. Tuy rằng không biết vì sao Tử Lăng lại như vậy, nhưng Dương An vẫn tắt máy, dắt xe đi theo. Còn nhớ nơi này không? Nghe bước chân Dương An đi tới, Tử Lăng nhẹ nhàng hỏi, cũng không quay đầu lại, mắt chỉ nhìn vào dòng nước dập dềnh trên mặt sông. Đương nhiên là nhớ rõ, nơi này là chỗ cũ của hai chúng ta. Dương An đáp, nhìn công viên nhỏ gần như nguyên trạng này, gợi lên không ít kỷ niệm. Khi đó, cảm tình giữa hai người vẫn còn rất đơn thuần, có thể là còn không biết cái gì gọi là tình yêu. Tử Lăng sau một lúc chìm vào trong ký ức mới nhẹ nhàng nói. Nơi này là chỗ cũ của chúng ta. Hồi trung học đều là cậu đưa mình về nhà, chúng ta thích nhất là dừng ở chỗ này, ngắm dòng sông, hóng gió, nằm trên cỏ, cứ im lặng mà hưởng thụ, rất đơn giản nhưng lại vui vẻ nhất. Nhận thấy cảm xúc của Tử Lăng, Dương An chỉ có thể nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Nhân sinh chính là bất đắc dĩ như vậy, cũng hiểu được quan hệ giữa hai người vĩnh viễn không thể trở lại như thời trung học. Có một số việc xảy ra chính là đã xảy ra, cho dù tiếp tục cố gắng như thế nào đi nữa cũng không cách nào quay đầu lại. Giống như ngày trước, Dương An ngồi trên cỏ, thật thoải mái hít một mùi cỏ xanh thoang thoảng, lặng yên nhìn cảnh đêm sông nước, khiến lòng hắn yên tĩnh trở lại. Tử Lăng cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Dương An giống y như ngày trước. Lần này trở về, khi nào thì đi? Tử Lăng hỏi, cô còn chưa biết chuyện của Dương An, cho là hắn chỉ trở về một thời gian mà thôi, sau đó sẽ lại trở lại thành thị xa xôi kia. Dương An lại cười khổ một tiếng nói, không đi nữa, chắc là từ giờ trở đi mình sẽ ở lại đây. Nghe được Dương An nói không đi, chẳng biết tại sao trong lòng Tử Lăng lại thấy vui sướng, nhưng nhận ra Dương An đang cảm khái, cô lại thấy lo lắng. Tuy rằng đã mất liên lạc 2-3 năm, nhưng dù sao cũng đã từng thân thiết, Tử Lăng dễ dàng nhận ra phần bất đắc dĩ trong lời nói của Dương An. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tử Lăng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là muốn ở nhà quây quần cùng gia đình. Dương An lắc lắc đầu nhẹ nhàng cười, chuyện riêng kia không cần phải nhớ đến nữa. Tử Lăng đương nhiên không tin, nhưng cũng không thể ép hắn kể. Bạn gái của cậu đâu? Lần trước nghe đám Lý Ba nói cậu đã có bạn gái, lần này không về cùng cậu sao? Tử Lăng lại hỏi. Lúc này, Tử Lăng nhìn thẳng vào Dương An, tựa hồ rất để ý tới câu trả lời của hắn. Chia tay rồi, cũng đã được mấy tháng. Dương An trả lời rất đơn giản, giống như không muốn nhắc tới chuyện thương tâm kia. Tử Lăng lên tiếng, lại quay đầu lại nhìn dòng nước. Hai người không nói chuyện, nơi này lại khôi phục im lặng. Bị Tử Lăng hỏi như vậy, Dương An lại nhớ tới tình hình lúc hắn và bạn gái chia tay, lòng khẽ trầm xuống. Theo thói quen, Dương An muốn ăn sô-cô-la, thò tay vào trong túi quần lấy ra một hộp sắt nhỏ tinh xảo. Đáng tiếc, mở ra thì bên trong trống rỗng. Hóa ra sô-cô-la đã ăn hết, Dương An cũng không nhớ rõ. Hắn rất bất đắc dĩ cất hộp sắt về chỗ cũ. Cậu vẫn chẳng khác gì, luôn mang sô-cô-la trong túi. Tử Lăng khẽ cười nói, sau đó kéo khóa túi sách, lấy ra một cái hộp nhỏ khá giống cái của Dương An. Tử Lăng mở hộp, bên trong là mấy thanh sô-cô-la được gói trong giấy bạc. Không biết giờ cậu thích vị gì, không ngại thì thử của tớ đi. Tử Lăng đem hộp nhỏ đưa tới trước mắt Dương An. Dương An cầm lấy chiếc hộp, nhón một thanh sô-cô-la, nhẹ nhàng xé lớp giấy bạc bên ngoài, đưa cho Tử Lăng, sau đó mới lấy một thanh khác cho mình. Cắn một miếng lớn, hương vị nồng nàn hơi đắng đắng tràn ngập khoang miệng, làm cho tâm tình người ta cũng trở lên vui mừng. Dương An nhận thấy sô-cô-la của Tử Lăng đắng hơn loại bình thường một chút. Trước kia không phải cậu nói mình ăn sô-cô-la cả ngày sẽ dễ bị béo, không tốt cho cơ thể, sao giờ cũng học theo mình? Dương An đem hộp sắt đựng sô-cô-la trả lại cho Tử Lăng hỏi. Tử Lăng cầm lấy khẽ cười nói. Là bắt trước cậu, trước kia mình không rõ vì sao cậu lại thích mang sô-cô-la bên người, nhưng sau này thì mình đã hiểu, lúc trước không phải cậu nói rồi sao, đôi người thật giống như ăn sô-cô-la, đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào. Đúng vậy, đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào, Dương An cười nói. Nhưng mà đôi khi cũng sẽ có thứ khác nữa. Còn cái gì nữa? Sâu răng. Chương 35, Thuật sĩ K45. Ngắm một hồi phong cảnh sông nước ban đêm, ăn hai thanh sô-cô-la, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, Dương An có ảo giác giống như là đã khôi phục được một chút quan hệ với Tử Lăng. Dương An về nhà đã 3 giờ sáng, nhanh nhanh chóng chóng cất xe, khóa cửa, đánh răng rửa mặt, rồi với ngay lấy mũ chơi game đội lên tiến vào Phong Vân. 3 giờ sáng, trong Phong Vân đã là 7 giờ tối, bầu trời tối đen, cũng tức là Dương An chỉ còn nhiều nhất 4 giờ chơi trong trò chơi. Xem ra hôm nay không thể tiến giai rồi, Dương An vừa buồn vừa vui. Khung cảnh mờ dần rồi sáng bừng lên, Dương An đã tiến vào trò chơi, trước mắt hắn là phong cảnh Tô Bối Lan tiểu trấn. Ngay khi Dương An vừa tiến vào thì một thông báo của hệ thống truyền tới. Hệ thống, bởi vì hôm nay là ngày hội trung thu mỗi năm một lần, hòa cùng không khí lễ hội. Ngày hôm nay thời gian của ánh sáng trong trò chơi kéo dài thêm 3 giờ, chúc các bạn vui trung thu hết mình, chơi game khoái trá. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Dương An không khỏi vui vẻ. Tốt quá, còn hơn 7 tiếng trong trò chơi nữa. Theo thông báo này thì khoảng 5 tiếng là có thể lên đến full kinh nghiệm cấp 9, còn tầm 2 tiếng nữa làm thêm nhiệm vụ tiến giai, chắc là kịp. Dương An tính toán, đồng thời chân chạy nhanh đã tới bên ngoài tiểu trấn. Lúc ban ngày, Dương An đã lên diễn đàn rớt qua. Phía tây nam tiểu trấn Tô Bối Lan có một khu rừng nhỏ, ở đó sinh ra thuật sĩ K45 cấp 13. Loại quái dạng pháp sư này tốc độ thông thường, móng mỏng phòng yếu, kinh nghiệm nhiều, chỉ là có đòn quả cầu lửa công kích tầm trung sát thương rất cao. Lấy tốc độ di động của tầm bắn xa hiện giờ của Dương An, lại thêm địa hình rừng cây tuyệt hảo, giết thuật sĩ K45 cấp 13 hoàn toàn không thành vấn đề. Dương An dùng tốc độ cao nhất, chạy chừng 10 phút thì tiến vào một khu rừng nhỏ ở góc tây nam. Khu rừng này khá ẩm ướt, cây cối chẳng chịt, ánh sáng không lọt xuống nhiều, khiến khung cảnh mờ mờ, có điều đây cũng không phải là vấn đề lớn với Dương An. Vừa mới bước vào, Dương An liền phát hiện có một con quái hình người cách đó 50 mét. Con quái này cao khoảng 15 mét, nhìn trông gầy nhẳng, da toàn thân đều mang màu xanh lục, khoác trên mình bộ pháp bào rách nát. Trong tay cầm pháp trượng bằng cánh cây khô, trên đỉnh pháp trượng là một ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, đây chính là thuật sĩ Ca Bố Lâm. Trên lý thuyết mà nói, quái hình người kia có tầm nhìn khá xa. Dương An lần lượt lấp sau cây đại thụ rồi mới tiến vào tầm bắn thích hợp, tức là vào khoảng 40 mét. Bởi vì cần gấp kinh nghiệm, Dương An cũng không phân tâm để đi luyện tinh chuẩn xạ kích. Chọn đúng thời cơ, Dương An bắn một phát phá cốt tiễn. Phanh một tiếng, phá cốt tiễn mạnh mẽ lao thẳng tới đầu của thuật sĩ Ca Bố Lâm. Thuật sĩ Ca Bố Lâm tốc độ thông thường, không có khả năng tránh né giống như yêu nữ hắc ám. Phốc, mũi tên phá xương sọ, cắm thật sâu vào. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 100%, tạo thành 400 điểm sát thương. Sau khi trang bị lam trang, bước dục trường cung, công kích sát thương tăng lên thật lớn, bắn chay cũng có thể tạo thành hơn 100 điểm thương tổn. Thời gian đóng băng 3 giây, Dương An bùi thêm một phát bắn chay, thuật sĩ Ca Bố Lâm máu ít, huyết lượng lập tức thấy đáy bị giết chết, chuyển thành lượng lớn kinh nghiệm. Không tệ, theo tốc độ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong 5 giờ sẽ đầy kinh nghiệm cấp 9. Chỉ bắn vài phát đã giết một con thuật sĩ Ca Bố Lâm, Dương An cảm thấy quá sảng khoái, vội vàng chạy tới xác nó nhặt bạc, sau đó tiếp tục tiến vào tìm mục tiêu kế tiếp. Trong rừng cây này, thuật sĩ Ca Bố Lâm sản sinh cũng không quá nhiều, điều này có chút ngoài dự liệu của Dương An. May mà một lúc sau, hắn phát hiện một bãi sản sinh đồng thời 5 con thuật sĩ Ca Bố Lâm. Nơi này cùng chỗ giết dã lang với nhóm song song ngày trước không khác lắm, chỉ là mỗi lần cần 60 giây để sinh lượt quái mới, cũng vừa vặn để một mình Dương An luyện cấp. 5 con thuật sĩ Ca Bố Lâm cùng tồn tại cứu hận dây chuyền, nhưng mà ở địa hình như nơi này, Dương An tựa cá gặp nước. Lúc này hắn bắn kỵ lỵ xa phát huy tác dụng. Lợi dụng kỹ xảo bắn thu hút cứu hận của một con thuật sĩ Ca Bố Lâm, như thế 5 con thuật sĩ Ca Bố Lâm sẽ chỉ lần lượt, từng con một, trước sau tiến về phía Dương An. Khi con quái đầu tiên tiến vào tầm bắn thì hoãn tốc tiễn bay ra, hiệu quả làm chậm sản sinh, ngay sau đó một mũi chu độc tiễn. Con quái đầu tiên dính chậm tốc, liền ngăn trở 4 con đằng sau, tốc độ cả 5 con đều chậm hẳn. Ngay sau đó, phá cốt tiễn nhằm thẳng vào con thuật sĩ Ca Bố Lâm thứ hai. Lấy kỹ thuật hiện tại của Dương An, coi như không đánh ra độ hoàn thành 100%, cũng sẽ được 90%. Một điểm sát thương không tệ bay lên, Dương An vừa lui về sau, vừa bồi thêm 2-3 tiễn giải quyết con thứ hai. Lúc này, 3 con thuật sĩ Ca Bố Lâm đã xông lên, khoảng cách của song phương cũng nằm trong phạm vi công kích, 3 quả cầu lửa đồng lượt bắn về phía Dương An. Đối mặt với đòn tấn công chớp nhoáng, Dương An vẫn không hề e ngại, tất cả đều được hắn nắm trong tay. Dương An chuyển thân, chạy về phía trước 2 bước, sau đó nấp sau một cây đại thụ, 3 quả cầu lửa có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể phanh phanh phanh đánh trúng thân cây. Dương An liên tục luồn lách sau mấy cây đại thụ, chuyển thủ làm công, liên hoàn tiễn lúc này chớp nhoáng, bắn tới đầu thuật sĩ Ca Bố Lâm thứ nhất. Có lý giải mới về tinh chuẩn xạ kích, cộng thêm việc tập luyện nâng cao xác suất trúng mục tiêu, Dương An dù phải di động cũng có thể bắn xa rất chính xác. -134, -133, -266, -134. 4 mũi tên liên hoàn đánh ra 4 điểm sát thương, trong đó có một sát thương gây chí mạng, gây thương tổn gấp đôi. Hơn 650 điểm sát thương, thuật sĩ Ca Bố Lâm ngay lập tức bị miểu sát. 4 con quái còn lại cũng có thêm một con đo đất. Từ sau thành công lợi dụng mấy cây đại thụ xử lý quái cấp tiểu boss, Dương An càng thêm linh mẫn đối với việc lợi dụng địa hình rừng cây để chơi chiến thuật du kích. Hơn nữa, có vòng cổ làm trang gia tăng 15 điểm nhanh nhẹn, cùng với thần hy quả vĩnh viễn tăng lên tốc độ di động, hắn có thể thoải mái chơi hit and run cùng với 3 con thuật sĩ Ca Bố Lâm. Dương An tốc độ cao, thêm vào công kích không hề kém, hơn 30 giây đã dọn sạch 5 con thuật sĩ Ca Bố Lâm. Lại vòng lại chỗ cũ, tiện đường nhặt mấy thứ mà thuật sĩ Ca Bố Lâm rơi ra. Tới chỗ ban đầu, toàn bộ kỹ năng cũng đã phục hồi, đồng thời lại có 5 con thuật sĩ Ca Bố Lâm mới nảy sinh. Lại tiếp tục một vòng dẫn quái, kéo quái, hit and run. Cứ như thế, một vòng lại một vòng, thuật sĩ Ca Bố Lâm bị Dương An xử lý. Ngay cả Dương An cũng không biết có bao nhiêu con thuật sĩ Ca Bố Lâm đã chết dưới trường cung của hắn. Chỉ biết, kinh nghiệm lấy một loại tốc độ ổn định và không ngừng tăng lên khá nhanh chóng. Chỉ một giờ sau, kinh nghiệm đã được 20%. Còn nhanh hơn mong đợi. Dương An nhìn giá trị kinh nghiệm không ngừng tăng cao, không khỏi cười cười, sau đó lại tiếp tục vòng tiếp theo. Lại qua một giờ, Dương An càng lúc càng quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, giết quái cũng ngày càng thuận. Qua một hồi vất vả đã lên tới cấp 81% cấp 9, rất nhanh sẽ phun kinh nghiệm. Nhưng mà mọi việc lại không suôn sẻ như thế. Ngay lúc đang trở về vị trí cũ, Dương An chờ đám thuật sĩ K45 mới xuất hiện, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng của một người chơi khác. Chương 36, PK. Lại xử lý một vòng đông con thuật sĩ K45, Dương An đang trở lại vị trí cũ, đợi đám quái mới xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng của người khác, Dương An vội dừng bước. Tại chỗ vắng vẻ này, Dương An không thể không đề phòng. Xuyên qua đám cành lá, Dương An nhìn thấy ba người đang đi tới phía bên này. Lão đại, chúng ta làm nhiệm vụ, trì hoãn lâu như vậy mới trở lại đây. Anh nói địa điểm sản sinh thuật sĩ K45 kia, liệu có bị người khác cướp mất không? Trong ba người, một người chơi chức nghiệp mục sư nói. Yên tâm đi, chỗ đó rất bí mật, chắc không ai phát hiện ra đâu. Mà cho dù có người tới, chúng ta cũng có thể cướp lại. Người chơi chức nghiệp nguyên tố thao không sư mặc pháp bào cười nói. Trên pháp bào vẽ đồ án lục lăng băng tinh, là một băng khống, hẳn là lão đại trong ba người rồi. Đúng, cái chỗ đó quá tuyệt, hôm qua nhờ nó ta thăng đến 2 cấp. Người cuối cùng là một chiến sĩ cũng cười nói. Một băng khống, một mục sư, một thú huyết cuồng chiến sĩ, đều trong khoảng cấp 7, toàn thân lam lục trang, hay cho một tổ hợp kinh điển. Dương An quan sát ba người chơi kia, khẽ nhíu mày, trong mơ hồ để lộ ra sát ý nhẹ nhẹ. Nghe bọn hắn nói là muốn cướp cái địa điểm này. Vốn không muốn động thủ sớm như vậy, nhưng các người khăng khăng muốn cướp, ta cũng không ngại đi đồ sát. Cũng vì cái vực cướp quái mà lúc trước Dương An bị Long Thiếu Gia đuổi giết đến phải xá ở cao, do vậy đối với cướp quái, Dương An căm thù đến tận xương tủy. Lão đại, chúng ta có sai đường không nhỉ? Sao không thấy 5 con thuật sĩ K45? Thú huyết cuồng chiến sĩ đi tuốt đến phía trước cả kinh nói. 5 con thuật sĩ K45 vừa bị Dương An xử lý, còn hơn 10 giây nữa mới nảy sinh vòng tiếp theo. Khẳng định là đúng, ta còn nhận ra mấy cây đại thụ đặc biệt này mà, nhất định là có người tới trước rồi. Băng khống trầm giọng nói, đồng thời đảo mắt tìm tòi xung quanh. Không cần tìm, chính tôi đã xử lý 5 con thuật sĩ K45. Dương An không muốn lãng phí thời gian, liền không che giấu hiện thân ở chỗ cách ba người kia 40 mét. Gì? Nhìn thấy một cung tiễn thủ sơ cấp, tự động đi tới, ba người chơi cũng sững sờ. Đúng là tôi tới trước. Nhưng tôi còn hơn một tiếng nữa sẽ ao rồi, lúc đó các anh quay lại đi. Dương An thản nhiên nói, nếu không bắt đắc dĩ, Dương An cũng không muốn phải PK sớm như vậy, vì dễ khiến người khác chú ý. Dương An muốn mai danh ẩn tích, đợi khi thực lực đủ cường đại mới hiện thân, lúc đó cũng là thời gian đi tính sổ. Ha ha, buồn cười thật đấy. Băng khống cười nói, người đang đùa với bọn ta đấy à, muốn chúng ta rời đi sao? Anh bạn nhỏ, nơi này không phải ngân hàng, không có quy định xếp hàng, năm đấm của ai cứng hơn thì người ấy được ưu tiên. Băng khống lại nói, ta khuyên người trước khi chúng ta động thủ thì đi đi. Lão đại nói sai rồi, giờ ngân hàng giống hệt trò chơi mới đúng, cũng là ai quan hệ lớn, người ấy cũng sẽ không cần xếp hàng. Mục sư ở đằng sau cười nói, thú huyết cuồng chiến sĩ thì vung đại kiếm trong tay nói, lão đại, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, trực tiếp xử lý là được rồi. Cũng phải, chắc do phần thưởng nhiệm vụ vừa rồi không tệ nên tâm tình của ta quá tốt. Băng khống âm hiểm cười nói. Vậy xử lý hắn đi, quái sẽ xuất hiện ngay bây giờ đấy. Ha ha, được. Thú huyết cuồng chiến sĩ cười nói. Xem ra ý nghĩ của ta thật sự rất đơn thuần, giờ ản bất đắc dĩ lắc đầu. Không có biện pháp, đành đại khai sát giới vậy. Cả ba gã Dương cung bạt kiếm muốn ra tay xử lý Dương An, chỉ là bọn hắn lại không nhớ ra rằng một mình Dương An có thể giết 5 con thuật sĩ K45 có cử huyện dây chuyền, mà ba người bọn hắn cũng chỉ nhờ có băng khống khắc chế công kích hỏa hệ của thuật sĩ K45 mới miễn cưỡng đánh chết 5 con quái đó. Ngay khi vừa xuất hiện, Dương An đã chuẩn bị tốt để PK, luôn giữ vững cự ly 40 mét. Ba người này mặc dù là tổ hợp kinh điển rất khó đối phó, nhưng Dương An cũng không lo lắng. Lúc này, thú huyết cuồng chiến sĩ hét lên một tiếng lớn, làm tiên phong xông tới Dương An. Xung phong! Hai tay thú huyết cuồng chiến sĩ cầm chặt đại kiếm, sử dụng kỹ năng xung phong, nháy mắt thân thể đã lao tới trước 10 mét. Xung phong là một kỹ năng sơ cấp của chức nghiệp chiến sĩ, có thể thuấn gian trong phạm vi 10 mét, tốc độ cực nhanh. Có điều khoảng cách 10 mét với tầm bắn cực xa của Dương An thì chẳng có gì là đáng kể. Băng khống sơ cấp, không có kỹ năng quần công, tầm đánh ma pháp là 22 mét, bởi thế sau khi thú huyết cuồng chiến sĩ lao đến, băng khống cũng vọt theo. Mà Dương An thì vẫn đứng tại chỗ, tay phải nằm lấy cây trường cung đen kịt, nhưng cũng chưa định công kích. Dương An phải đợi, chờ đợi thời cơ hợp lý để đạt quyền phản kích. Trong Phong Vân, người chơi cùng một liên minh nếu ác ý PK thì thời gian hồng danh rất dài. Ác ý giết chết một người, thời gian dính hồng danh là 5 giờ, điểm PK cũng tăng lên. Người chơi khác giết người chơi hồng danh không bị tính điểm PK. Hơn nữa sau khi người chơi hồng danh bị giết, tùy theo điểm PK của người đó mà nhiều hay ít để phân phối trừng phạt khi tử vong, thông thường sẽ bị rơi 5 kiện trang bị, rớt 2-5 cấp. Đương nhiên, bị người ác ý PK công kích trước, nếu phản kích lại thì sẽ không bị tính điểm PK, cũng không bị hồng danh. Dương An chỉ muốn nhanh chóng đi làm nhiệm vụ tiến giai, hắn không muốn bởi vì hồng danh làm chậm trễ thời gian. Ngay lúc thú huyết cuồng chiến sĩ vọt tới, còn cách khoảng 10 mét, rốt cục Dương An cũng cử động. Dương An xoay người, lao ra, nhìn như đang muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó hắn vòng qua một gốc đại thụ, đổi hướng chạy sang ngang. Tốc độ hiện tại của Dương An, nếu thú huyết cuồng chiến sĩ không dùng kỹ năng xung phong thì đừng mong đuổi kịp. Có điều kỹ năng xung phong vẫn còn đang trong thời gian cooldown. Vòng qua mấy gốc cây, ánh mắt Dương An chú ý tới mục sư vẫn còn chưa nhúc nhích phía hậu phương. Hay ya! Thú huyết cuồng chiến sĩ lại hét lớn một tiếng, thời gian cooldown kỹ năng xung phong đã hết, hắn lại lần nữa đánh ra, thuấn gian 10 mét, khoảng cách của song phương đã rút ngắn còn chưa đến 5 mét. Nhưng mà Dương An lại không hề hoang mang, trái lại còn khẽ mỉm cười. Đại kiếm của thú huyết cuồng chiến sĩ sắp sửa đánh xuống Dương An, nhưng đúng lúc này, thân ảnh Dương An lại chuyển, vòng qua đại thụ đổi hướng lần nữa. Dương An luôn lấy mục sư làm trung tâm chuyển động theo hình tròn, lừa cho thú huyết cuồng chiến sĩ 2 lần dùng kỹ năng xung phong, để cho hắn đuổi tới phía sau, tránh cho việc hắn quay lại đúng lúc. Hơn nữa, ít nhất 10 giây không thể dùng lại kỹ năng kia. Mà di chuyển như thế cũng khiến cho băng khống theo sau bị chệch một góc lớn. Phương hướng vừa chuyển, Dương An toàn lực gia tốc, lao thẳng tới mục sư. Hóa ra vừa rồi, Dương An còn chưa sử dụng hết tốc lực. Dương An dùng tốc độ cao nhất chạy băng băng, trong chớp mắt đã lao tới cách mục sư kia 20 mét. Giơ lên cung trong tay, nhắm thẳng đầu mục sư, Dương An đặc biệt nhìn về phía gã mà cười lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt Dương An, mục sư cũng hiểu được mình đã trở thành mục tiêu, trong lòng không khỏi căng thẳng. Trong khi đôi bên PK, trước tiên giết mục sư chính là phương pháp chuẩn nhất. Mục sư hoảng hốt, trong tay lập tức ngưng tụ ra ly tử cầu, đây là kỹ năng có tính công kích duy nhất của mục sư sơ cấp. Chờ ngươi lâu rồi. Ly tử cầu của mục sư đánh tới, Dương An chẳng những không tránh né mà còn chủ động nghênh đón. -30 điểm. Ly tử cầu đánh trúng Dương An, một giá trị sát thương màu đỏ theo đỉnh đầu Dương An bay lên. Cùng thời khắc đó, Dương An nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, bạn bị tiểu đội sắc sắc băng côn ác ý công kích, trong vòng 20 phút có quyền lợi phản kích. Nhìn lại ba gã kia, tên đã chuyển sang màu xám. Chương 37, miểu sát. Dương An nhắm đích là mục sư, giả vờ công kích, còn cười lạnh cố ý lộ sát ý, chính là vì muốn lừa cho hắn ra tay trước. Còn lựa chọn mục sư là bởi vì ly tử cầu của mục sư là sơ cấp công kích sát thương thấp, hơn nữa không mang theo hiệu quả tiêu cực gì. Không giống như ma pháp băng nguyên tố của băng khống có chứa hiệu quả đóng băng, bị đánh trúng rất có thể sẽ bị đóng băng, cho dù thời gian ngắn cũng là chí mạng, dù sao hiện tại Dương An cũng đang lấy một địch ba. Còn thú huyết cuồng chiến sĩ kia, mặc dù là loại công kích yếu kém nhất trong bốn loại chiến sĩ, nhưng cứ bám lấy, phía sau lại có băng khống nhân cơ hội công kích cũng cực kỳ phiền toái. Cho nên, Dương An chọn phương án tốt nhất là mục sư sơ cấp kia. Thành công lừa gạt quyền phản kích, Dương An không nhịn được cười một tiếng, giờ có thể mặc sức mà công kích. Quay người bắn ra một mũi hoãn tốc tiễn tới thú huyết cuồng chiến sĩ đang đuổi sát phía sau, sau đó lại toàn lực chạy trốn, kéo giãn khoảng cách. Thú huyết cuồng chiến sĩ dính hiệu quả chậm tốc, tốc độ giảm đi mà Dương An lập tức chạy ra xa hơn 40 mét, vòng ra sau một cây đại thụ sau đó phản kích. Nhìn ra mục tiêu của Dương An là mục sư, băng khống vội vã phóng trở về, đáng tiếc tầm đánh của băng khống chỉ có 22 mét, kỹ năng băng đạn sơ cấp căn bản là không thể tập trung mục tiêu. Mà lúc này, Dương An đã bắt đầu triển khai phản kích. Bên ngoài 40 mét, mắt Dương An khóa chặt mục tiêu, quyết đoán bắn ra một phát liên hoàn tiễn. Bốn mũi tên nhọn liên tục được bắn ra, mục tiêu lại là băng khống đang đuổi theo chuẩn bị công kích, chứ không phải là mục sư. -115, -117, -115, -116 điểm. Liên tục hơn 400 điểm sát thương, băng khống chủ yếu là máu ít lập tức bị miểu sát. Mục sư vẫn cho rằng mình là mục tiêu bị công kích, hoàn toàn không kịp phản ứng để búp máu cho băng khống. Kỳ thật, có thể kịp phản ứng cũng vô dụng, miểu sát trong nháy mắt, búp cũng thì không theo kịp. Lúc này, thú huyết cuồng chiến sĩ vẫn còn trong trạng thái chậm tốc, mà mục sư kia nhìn thấy lão đại băng khống của bọn hắn bị Dương An dùng một tiễn miểu sát, cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Trong ba người, mục sư có tố chất kém cỏi nhất. Thú huyết cuồng chiến sĩ ra sức đuổi theo, nhưng vẫn cách đến hơn 30 mét, Dương An căn bản là không sợ. Lại dương cung, phá cốt tiễn tập trung mục tiêu, lần này là thật sự nhắm tới mục sư kia. Phanh! Phá cốt tiễn mạnh mẽ phá không mà bắn ra, lập tức bắn về phía đầu của mục sư. Phốc! Tuy rằng mục sư cố gắng né tránh, nhưng tốc độ quá chậm. Phá cốt tiễn đánh ra 90% độ hoàn thành, 100% thương tổn cơ bản, tạo ra hơn 200 điểm sát thương. Dù không cao như liên hoàn tiễn, nhưng cũng đủ để miểu sát thái mục sư máu cùi. Thời gian thú huyết cuồng chiến sĩ bị chậm tốc cũng vừa hết, nhưng hai đồng đội của hắn đã bị Dương An lần lượt miểu sát. Dương An đem kỹ năng cuối cùng, chu độc tiễn, tặng cho thú huyết cuồng chiến sĩ, sau đó lập tức xoay người chạy trốn. Một cung tiễn thủ đủ tư cách sẽ không sơ ý để con mối tiến lại quá gần. Thú huyết cuồng chiến sĩ điên cuồng truy đuổi Dương An, thời gian cooldown kỹ năng xung phong vừa hết, thú huyết cuồng chiến sĩ lại lập tức dùng lần nữa. Tuy rằng kỹ năng này của chiến sĩ có thể thuấn gian trong hơn 10 mét, tốc độ cực nhanh, một khi đã phát ra xong kỹ năng xung phong thì gần như đối phương không thể trốn tránh. Nhưng mà Dương An lại canh chuẩn xác thời gian cooldown của kỹ năng này, đoán trước được ngay khi cooldown vừa hết, thú huyết cuồng chiến sĩ nhất định sẽ sử dụng để đuổi theo mình. Dương An nắm chắc thời cơ, một khắc trước khi thú huyết cuồng chiến sĩ thi triển kỹ năng xung phong thì hắn bỗng nhiên chuyển hướng. Kỹ năng xung phong tuy cường đại nhưng có một nhược điểm chí mạng, chính là có thể gia tốc trên đường thẳng mà không thể ngoặt. Dương An chạy ngang, kéo giãn khoảng cách, sau đó lại nấp trong rừng cây mà phản kích. Phương thức công kích của thú huyết cuồng chiến sĩ hoàn toàn bị người lão luyện như Dương An nhìn thấu. Hơn nữa, tốc độ di động của Dương An rất nhanh, thú huyết cuồng chiến sĩ cũng không có biện pháp nào lại gần hắn. Tuy rằng huyết lượng và phòng ngự của thú huyết cuồng chiến sĩ chỉ sau thuẫn giáp chiến sĩ, nhưng cũng không chịu được Dương An chơi một chiêu hit and run. Phải dùng tới sơ cấp thuẫn gian hồi phục dược tề, song cũng không mấy tác dụng. Đợi cho thời gian cooldown, một vòng kỹ năng của Dương An vừa hết, cũng là lúc thú huyết cuồng chiến sĩ máu trâu, thủ cao lăn giật đất bị giết chết. Toàn bộ sự việc này cũng chỉ hơn 30 giây, Dương An lấy một địch ba, có thể nói là không dụng một sợi tóc mà toàn thắng. Có điều Dương An cũng không quá hài lòng. Kỹ năng của chức nghiệp sơ cấp quá ít, cho dù mình phi thường may mắn học thêm kỹ năng chu độc tiễn nhưng vẫn không đủ. Dương An cũng không khỏi thầm nghĩ. Còn nữa, vừa rồi quá sơ suất, bại lộ tầm bắn vượt xa bình thường quá sớm, không còn bảo lưu được hậu chiêu. Dương An đi qua xem ba người chơi kia có rớt ra trang bị nào không. Nếu ác ý công kích mà lại bị giết thì tỷ lệ tuôn ra trang bị cũng rất cao. Kết quả, Dương An nhặt được 5 kiện trang bị, trong đó băng khống và thú huyết cuồng chiến sĩ rơi ra 2 kiện, mục sư 1 kiện. 2 kiện lam trang, 3 kiện lục trang, mặc dù không có món nào thích hợp với mình nhưng hẳn bán được không ít. Dương An cười cười, đem 5 kiện trang bị cất kỹ, sau đó trở về địa điểm sản sinh thuật sĩ K45, tiếp tục cải kinh nghiệm. Tại điểm hồi sinh ở trung tâm tổ bối lan tiểu trấn, người thứ nhất bị Dương An miểu sát. Băng khống hồi sinh sau 3 giây, chỉ vừa mới mở mắt đã nhìn thấy mục sư đồng đội theo sát đằng sau mà hồi sinh. Lại tiếp tục một lát, đồng đội cuối cùng cũng xuất hiện cùng một chỗ. Toàn quân bị diệt, cả ba nhìn nhau, khó mà tin được, ba người cũng đã tụt mất một cấp. Lão đại, gã kia thật sự là cung tiễn thủ sơ cấp sao? Tại sao công kích lại mạnh mẽ như vậy? Còn tốc độ nữa, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị miểu sát. Mục sư không thể tin được nói. Công kích sát thương cao, tốc độ nhanh, cái này cũng không lạ, kỳ quái nhất là tầm bắn của hắn, ta chưa từng nghe qua một cung tiễn thủ sơ cấp nào lại có tầm bắn xa như vậy. Băng khống trầm giọng nói, hơn 40 mét, chẳng ai ngờ rằng hắn có tầm bắn như vậy. Lúc này, băng khống mới ý thức được chỗ đáng sợ của cung tiễn thủ kia. Đúng, khi đó ta không hề nghĩ cách xa như vậy có thể bị hắn miểu sát. Mục sư phụ họa nói, thế chúng ta có quay lại không? Thú huyết cuồng chiến sĩ hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn thua không cam lòng. Đương nhiên phải quay lại, nhưng đợi một tiếng nữa, cao thủ như vậy không phải chúng ta có thể gây chuyện. Băng không nói, tuy rằng hắn muốn điên rồi, nhưng cũng biết người kia không thể trêu chọc. Sau chút hưng phấn ngắn ngủi, Dương An tiếp tục giết 5 con thuật sĩ K45. Dương An vốn lo lắng, ba người kia sẽ trở lại làm phiền, nhưng đến cuối cùng, ba gã đó cũng không xuất hiện. Kinh nghiệm không ngừng tăng cao, rốt cục sau hơn 1 giờ nữa cũng lên tới 99% cấp 9, đồng thời hệ thống cũng nhắc nhở không thể tiếp tục đạt được kinh nghiệm, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, kinh nghiệm mới có thể tăng thêm. So với dự tính còn sớm hơn 1 tiếng, hẳn đã đủ thời gian làm nhiệm vụ tiến giai. Chương 38, đoạn tiễn. Khoảng 20 phút sau, Dương An về tới Tô Bối Lan tiểu trấn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa hàng thợ rèn bổ sung lượng lớn mũi tên cùng các loại dược tề. Lại tốn thêm 10 phút nữa để sửa sang cho tốt, lúc này Dương An cũng không tới công hội chức nghiệp cung tiễn thủ, gặp cung tiễn thủ đạo sư để nhận nhiệm vụ tiến giai mà đi về phía Dương chứa đồ. Mở dương chứa đồ, Dương An đem trang bị cùng tài liệu hôm nay bỏ cả vào, sắp xếp lại hành trang. Giờ không có thời gian, đợi tối sẽ đem mấy thứ này đi bàn đấu giá. Lúc này, Dương An chợt để ý tới một mũi đoạn tên, vẫn lặng lặng nằm trong đó. Đến lúc rồi, thành công hay không phụ thuộc vào ngươi. Dương An lấy đoạn tiễn ra, cẩn thận để vào hành trang. Mũi đoạn tiễn này cực kỳ bình thường, chẳng khác gì những thứ vũ khí gãy hỏng trên chiến trường. Thế nhưng, nó lại là một thứ toàn bộ cung tiễn thủ trong Phong Vân đều mơ ước, vật phẩm để chuyển sang chức nghiệp ẩn tàng. Mũi đoạn tiễn này Dương An lấy được lúc còn chơi băng khống, khi giết quái nằm trong một khu hầm mộ, dĩ nhiên là nó hoàn toàn vô dụng vào thời điểm đó. Nó chỉ nằm mãi trong góc dương chứa đồ, mãi đến lúc Long Thiếu Gia đuổi giết, quyết định xóa ơ cao luyện lại, Dương An mới phát hiện chỗ quý giá của đoạn tiễn này. Mũi đoạn tiễn này là thứ duy nhất Dương An còn giữ lại, ngay từ lúc bắt đầu, toàn bộ kế hoạch và hy vọng của Dương An đều bắt đầu từ nó. Có điều, khi dần quen thuộc với chức nghiệp cung tiễn thủ, ý nghĩ của Dương An đã có chuyển biến. Cho dù không thể trở thành chức nghiệp ẩn tàng, cũng chưa chắc không thể trở thành cường giả. Nhưng mà có cơ hội trở thành chức nghiệp ẩn tàng cường đại, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Dương An đi tới truyền tống trận trong tổ bối lan tiểu trấn, nộp 2 vàng, lựa chọn truyền tống đến một thành thị cấp 2 thuộc Liên minh Quang Minh, Lôi Lạc Thành, sau đó lại từ Lôi Lạc Thành truyền tống tiếp đến một nơi gọi là Nguyệt Lạc tiểu trấn. Rời khỏi vùng sâu vùng xa tô bối lan tiểu trấn, Dương An cũng không có ý định trở lại. Ánh sáng lấy lên một cái, Dương An đã được truyền tống tới Nguyệt Lạc trấn, cảnh vật trước mắt đều thật quen thuộc. Lúc còn chơi băng khống, phần lớn thời gian hắn đều ở nơi này. Nguyệt Lạc trấn lớn hơn so với loại tiểu trấn kiểu như Tân Thủ thôn như tô bối lan tiểu trấn kia khá nhiều. Bãi luyện cấp đó cũng rất phong phú, khu quái 1X đến 5X đều có, bởi vậy nơi này có rất nhiều người chơi tới. Căn cứ lời giới thiệu của hệ thống với mũi đoạn tiễn kia, Dương An cần tới Áo Phong Sơn Lĩnh, phía đông Nguyệt Lạc Trấn, tìm một NPC tên là Vũ Nguyệt để có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ của chức nghiệp cung tiễn thủ ẩn tàng. Giới thiệu chỉ có thế, rất vắn tắt. Dương An xuất hiện không khiến cho người khác chú ý, mỗi ngày Nguyệt Lạc Trấn có rất nhiều người chơi mới tiến vào, đồng thời cũng có không ít người chơi rời đi địa phương khác. Dựa vào trí nhớ trước kia, Dương An tìm được tiệm tạp hóa, mua 2 hồi thành quyển trục, sau đó bước ra bên ngoài Nguyệt Lạc Trấn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng đông. Kỳ thật, Nguyệt Lạc Trấn cũng là địa phương có sắc thái phi thường truyền kỳ. Theo truyền thuyết, trong cuộc loạn chiến, nơi này từng sinh ra rất nhiều cường giả, trong đó cường đại nhất là một vị cung tiễn thủ thần cấp. Có điều vị cung tiễn thủ thần cấp này quá thần bí, chỉ biết một ít thư tịch cổ xưa có ghi rằng vị cung tiễn thủ thần cấp này có được lực phong ấn cường đại, là khắc tinh của vong linh sinh vật. Lại có truyền thuyết kể về thực lực cường đại của vị này, có thể dùng cung tên trong tay bắn rơi cả mặt trăng trên bầu trời, cái tên Nguyệt Lạc Trấn cũng từ đó mà ra. Đối với truyền thuyết về Nguyệt Lạc Trấn, trước kia Dương An cũng không chú ý, nhưng từ khi có được đoạn tiễn, quyết định trở thành chức nghiệp cung tiễn thủ, Dương An cũng từng nghiên cứu qua. Tuy rằng tư liệu về chuyện này không nhiều lắm, nhưng Dương An mơ hồ cảm thấy được mũi đoạn tiễn này rất có khả năng quan hệ với vị thần cấp trong truyền thuyết kia. Trước kia, Dương An cũng đã từng nhiều lần đi qua Áo Phong Sơn Lĩnh, nơi đó chỉ là một tiểu sơn lĩnh, cao hơn 100 thước, nhưng trong đại thảo nguyên này cũng đã là nơi cao nhất. Trên sơn lĩnh chẳng chịt các loại cây cối, nhưng khá kỳ quái là lại không có bất cứ quái vật nào xuất hiện, cho nên có rất ít người tới đây. Tương phản, ở mặt bắc của Áo Phong Sơn Lĩnh cũng tức là tại Phong Giả Mộ Địa. Phía đông bắc Nguyệt Lạc Trấn thì lại là một địa điểm luyện cấp thập phần sôi động. Mà mũi đoạn tiễn này cũng là Dương An lấy được từ Phong Giả Mộ Địa. Dương An rất quen thuộc nhìn hoàn cảnh xung quanh Nguyệt Lạc Trấn, tuy không hề đi đường vòng, toàn lực chạy băng băng mà cũng mất 30 phút mới tới Áo Phong Sơn Lĩnh, sau đó còn phải leo lên. Thời gian chỉ còn chừng 2 giờ, trời đã sắp tối. Dương An không dám có chút chậm trễ, tiếp tục tiến lên. Áo Phong Sơn Lĩnh này không có đường đi rõ ràng, Dương An chỉ có thể tự mình lần mò leo lên, rất vất vả. Lại tiêu tốn hơn 10 phút, rốt cục Dương An cũng leo lên đỉnh núi. Toàn bộ cảnh vật đằng xa như thu vào tầm mắt, chỉ tiếc là vẫn không nhìn thấy NPC tên Vũ Nguyệt kia. Đoạn tiễn chú thích rõ, Vũ Nguyệt ở ngay trên Áo Phong Sơn Lĩnh, sao lại không thấy bóng dáng đâu nhỉ? Dương An nghĩ thầm, tìm mãi ở đỉnh cao nhất không thấy, Dương An đành phải xem xét vùng phụ cận, tìm kiếm manh mối. Dạo một vòng quanh đỉnh Sơn Lĩnh, rốt cục Dương An phát hiện một nam trung niên NPC ở hướng bắc. NPC kia đang ngồi trên một tảng đá, bị vây quanh bởi các tảng đá lớn khác, khó trách vừa rồi Dương An đứng trên đỉnh núi lại không nhìn thấy. Mặc dù không có thông báo NPC kia là Vũ Nguyệt, nhưng Dương An khẳng định chính là người này. Dương An đi từ từ tới gần mấy tảng đá lớn kia, thấy rõ bộ dạng NPC. Tuy rằng thân hình của bề ngoài chỉ là trung niên, nhưng vẻ tang thương cùng ảm đạm trên mặt lại như là đã trải qua vô số năm tháng. Ánh mắt MBC luôn luôn nhìn chăm chú về phía Bắc, trong mắt mơ hồ lộ vẻ áy náy, như là tự trách, hối hận, lại như đang canh giữ thứ gì đó. Dương An bất giác nhìn theo hướng mắt của MBC, mơ hồ thấy phong giả mộ địa xa xa phía Bắc. Rất nhanh, Dương An liền hồi phục tinh thần lại, hắn còn nhớ rõ nguyên nhân tới đây. Dương An chậm rãi tiến lại, đồng thời từ trong hành trang lấy ra mũi đoạn tiễn kia. Dương An cung kính đưa đoạn tiễn tới, nói: "Kính chào Vũ Nguyệt tiền bối, tại hạ trong lúc vô ý chiếm được đoạn tiễn này, không biết có phải là vật của tiền bối không?" Không có nhắc đến nhiệm vụ tiến giai, ít nhiều gì Dương An cũng hiểu được một kỹ xảo cho chuyện trong loại nhiệm vụ này. "Hả?" Nhìn thấy đoạn tiễn trong tay Dương An, trung niên NPC gã giật mình, ánh mắt sáng lên, vẻ xấu hổ trong mắt lại càng đậm. Đời người thấm thoát, mới đó mà đã lâu như vậy rồi, phong ấn cũng đã sắp hết hiệu quả. Vũ Nguyệt nhỏ giọng thì thào tự nói, không biết là đang nhắc tới cái gì, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, cũng không tiếp nhận mũi đoạn tiễn kia mà chỉ nhìn chằm chằm lên người Dương An một chốc, rồi lại một lần nữa chăm chú hướng về phía Bắc, Áo Phong Sơn Lĩnh. Tuy rằng Vũ Nguyệt lại trầm lặng trở lại, nhưng Dương An vẫn rất kiên nhẫn lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu, Vũ Nguyệt mới mở miệng nói, người trẻ tuổi, người có nguyện ý nghe ta kể một chuyện xưa đã xảy ra từ rất lâu về trước không? Chương 39, nhiệm vụ chức nghiệp ẩn tàng. Thật lâu trước kia, trong một tiểu trấn bình thường, có hai thiếu niên thiên tài cùng sinh ra. Một người là Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư Cường Đại Tôn Quý, còn người kia là Thần Tiễn Thủ Bách Phát Bách Trúng, giết người ngoài trăm bước. Hai thiếu niên thiên tài này từ nhỏ đã hảo bằng hữu sống chết có nhau, thân như huynh đệ. Ngay từ nhỏ, cả hai đã biểu hiện ra thiên phú siêu việt, cho tới khi ở lại tiểu trấn không thể tiến bộ thêm nữa, hai người quyết định kết bạn rời đi, du lịch khắp các nơi trên đại lục để tu luyện. Hai người mang trong lòng chính nghĩa, trên đường du lịch, chỉ cần gặp được chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ, vô luận là kẻ quyền thế hay là ác bá một phương, bọn họ đều không uy kỵ lùi bước. Dần dần, khắp nơi trên đại lục phong vân đều lưu truyền sự tích anh hùng trừ gian diệt ác của hai thiếu niên thiên tài. Mà theo quá trình kiên trì khó khăn gian khổ tu luyện, thực lực hai người rất nhanh trở nên cường đại, biến thành cường giả một phương, đồng thời tình huynh đệ càng thêm sâu sắc. Vào lúc chiến loạn bùng nổ, hai người không chút do dự vùi đầu vào chiến đấu bảo vệ nhân loại quê hương. Thực lực cả hai phi thường cường đại. Cho dù trong thời kỳ đầu, phe Quang Minh bại như núi đổ, nhưng hai vị siêu cấp thiên tài này vẫn chưa từng thất bại. Thôn trang thành trấn nào cũng được họ bảo vệ, thì quân đội Liên Minh Hắc Ám không thể công chiếm. Đến giữa cuộc chiến, huyết tộc cuột khởi, cùng với anh hùng nhân loại Bạch Vân xuất thế, tình thế chiến sự bắt đầu nghịch chuyển, phe Quang Minh phát động đại phản công, thu phục nửa đại lục phong vân. Giai đoạn cuối chiến tranh, chiến sự đã bình ổn, Liên Minh Hắc Ám trốn đến phía Bắc đại lục, phe Quang Minh cũng vì nguyên khí hao tổn mà vô lực tiến công. Đành phải ở Nam đại lục, thành lập Liên Minh Quang Minh nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà thời kỳ này, sau khi nhận thức cái đáng sợ của chiến tranh, hai vị siêu cấp thiên tài đã rời khỏi chiến sự, tiếp tục hành trình du lịch của bọn họ, trợ giúp càng nhiều người. Nhưng mà trong một lần trải qua nguy hiểm, hai người tiến vào trong một cổ mộ kỳ quái. Bên trong là một tà linh thuật sĩ cường đại, là quân cờ trọng yếu bị Liên Minh Hắc Ám giấu ở nơi này. Hai người quyết định muốn tiêu diệt tà linh thuật sĩ này, không thể để cho cuộc chiến đáng sợ kia lại bùng nổ. Có điều, con tà linh thuật sĩ này vô cùng cường đại, hai người hợp lực ác đấu cùng với nó mấy ngày đêm mới diệt nổi, nhưng cả hai cũng bị thương rất nặng. Mà càng không ngờ chính là, trước khi chết, tà linh thuật sĩ đã đem một luồng ý thức tà ác xâm nhập vào cơ thể Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư. Thương thế của hai người rất nhanh đã khôi phục lại, nhưng Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư cũng dần dần bị ý thức tà ác của tà linh thuật sĩ xâm thực, chậm rãi trở nên hung tàn huyết sắc. Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư tuy rằng trong lòng còn có quang minh, nhưng lại tiếp cận một loại chức nghiệp tà ác nhất. Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư chậm rãi mất ý thức của mình, dần đến lúc hoàn toàn mất đi khống chế, sắp biến thành một tà linh thuật sĩ khác. Hắc Ám Nguyên Tố Thao Khống Sư vô cùng thống khổ, không muốn trở thành một ác ma chỉ biết giết chóc, vì thế liền khẩn cầu đồng bạn tốt nhất ra tay tiêu diệt mình. Trước thỉnh cầu của đồng bạn từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số sinh tử, Thần Tiễn Thủ sao có thể hạ thù được, nhưng mà hắn lại cảm nhận được nỗi thống khổ tra tấn linh hồn của người anh em tốt kia. Đến cuối cùng, ngay một khắc, trước lúc ý thức đồng bạn bị tà ác chiếm đóng, Thần Tiễn Thủ mới gạt lệ mà dứt khoát bắn một mũi tên cuối cùng trong đời về phía đồng bạn tốt nhất của mình. Dương An lặng lặng nghe Vũ Nguyệt kể chuyện xưa. Tuy rằng trong đó không nói rõ, nhưng Dương An phỏng chừng Vũ Nguyệt chính là Thần Tiễn Thủ trong chuyện. Mà theo ánh mắt tràn ngập áy náy của hắn, Dương An biết đến giờ hắn vẫn không sao tha thứ được việc tự giết chết đồng bạn của mình. Hai. Vũ Nguyệt thở thật dài, giống như chìm đắm vào ký ức. Một hồi lâu, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Dương An. Vũ Nguyệt nhìn Dương An chậm rãi hỏi, Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng thần tiễn thủ kia bắn một mũi tên cuối cùng giết chết đồng bạn tốt nhất của hắn là đúng hay là sai đây? Dương An ngẩn ra với câu hỏi. Chẳng lẽ điều này có quan hệ với nhiệm vụ? Dương An thầm nghĩ, không có lập tức trả lời. Đoạn tiễn giới thiệu là có cơ hội nhận nhiệm vụ tiến giai của chức nghiệp cung tiễn thủ ẩn tàng, cũng tức là có thể hoặc không. Nói không chừng, mấu chốt là ở vấn đề mà Vũ Nguyệt đưa ra. Dương An không khỏi cẩn thận nhớ lại câu chuyện mà Vũ Nguyệt vừa kể, xem có tìm được chi tiết gì không. Dương An không dám khinh thường, nghĩ kỹ một hồi lâu mới cho ra một đáp án nói. Tại hạ cho rằng, chuyện thế gian không có chuyện tuyệt đối đúng hay sai, chỉ cần chúng ta hành động không thẹn với lương tâm, không thẹn với người khác, thì đó chính là đúng. Đáp án nghe có vẻ ba phải, nhưng là Dương An suy nghĩ mãi mới nói ra. Theo toàn bộ câu chuyện xưa kia, Dương An hiểu được vô luận mình trả lời đúng hay sai, kết quả rất lớn đều sẽ có đáp án lệch, đồng thời mất đi cơ hội nhận nhiệm vụ chức nghiệp ẩn tàng, cho nên cái kiểu trả lời thế nào cũng đúng kia có vẻ là đáp án chính xác nhất. Ha ha, nói rất hay, hay cho một cái không thẹn với lương tâm, không thẹn với người khác. Vũ Nguyệt nghe được đáp án của Dương An đột nhiên cười nói, vẻ mặt biến đổi hẳn, giống như đáp án của Dương An thực hợp ý của hắn. Được Vũ Nguyệt khen, Dương An cũng thầm cao hứng, xem ra ý nghĩ của hắn trúng rồi. Trên thực tế, đúng là Dương An đã sáng suốt, nếu hắn trả lời đơn thuần là đúng hay sai, hắn sẽ lập tức mất đi nhiệm vụ tiến giai của chức nghiệp cung tiến thủ ẩn tàng. Mũi tên lúc đó của thần tiễn thủ không thể nói là sai hay đúng. Hắn không đem đồng bạn của hắn giết chết, như vậy đồng bạn của hắn sẽ biến thành một tà ác tuột sĩ, đi hại người khác. Hơn nữa, đây cũng không phải là mong muốn của đồng bạn hắn. Mà lựa chọn giết chết đồng bạn tốt nhất của mình, đối với hắn mà nói, là loại thống khổ lớn nhất. Thử hỏi, ai có thể thoải mái ra tay giết đồng bạn vào lúc thời sinh ra tử cùng mình? Một hồi lâu, Vũ Nguyệt lại yên tĩnh trở lại nói. Tuy nói như thế, nhưng muốn không hổ thẹn, nói dễ hơn làm. Người trẻ tuổi, người nói rất hay, ta có một việc muốn người hỗ trợ, không biết người có nguyện ý hay không? Vũ Nguyệt lại hỏi. Tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực vì tiền bối. Dương An đáp ứng, xem ra nhiệm vụ tiến giai đã chính thức bắt đầu rồi. Tốt lắm, bây giờ còn không phải lúc, đợi khi trăng lên, người quay lại đây. Vũ Nguyệt chậm rãi nói, rồi quay đầu nhìn về phương Bắc, không tiếp tục để ý tới Dương An. Cái gì? Buổi tối mới đến? Dương An không khỏi cả kinh. Chương 40, Nguyệt ảnh dược tề. Vừa nghe đến buổi tối nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu, Dương An không khỏi cả kinh. Và ban đêm, bên ngoài chỉ là một mảnh tối đen, ngay cả đi lại còn khó khăn, huống chi làm nhiệm vụ. Mọi người đều biết, trong phong vân ngày và đêm phân chia rất rõ ràng. Thời gian ban đêm, ngoại trừ trong thành có đèn đuốc chiếu sáng, bên ngoài cơ hồ hoàn toàn là tăm tối. Cho dù ngày rằm trăng sáng nhất, tầm nhìn cũng không quá 3 mét, giết quái kiểu gì đây? Đây là hạn chế mà trò chơi cố ý thiết kế, khiến thời gian luyện cấp của đại bộ phận người chơi cơ bản ở mức cân bằng. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Trong phong vân cũng không thiếu dược tề, trang bị và kỹ năng giúp nhìn ban đêm, có điều đây chỉ là một con số cực nhỏ. Hơn nữa, dù có thể nhìn vào ban đêm, nhưng miếng luyện cấp đến lúc đó vẫn quá khó khăn, bởi vì đến tối, tốc độ nảy sinh quái nơi hoang dã sẽ nhanh hơn, rất dễ xuất hiện thú triều. Tuy rằng, năng lực của quái vật thông thường sẽ không vì ban đêm mà tăng lên, nhưng đối mặt với số lượng quái vật đông đảo, nếu bị vây hiển nhiên sẽ chết. Dương An rất là bất đắc dĩ, nhưng nhìn bộ dáng Vũ Nguyệt, chắc hẳn chưa đến tối sẽ không giải thích gì thêm. Đành đợi thêm vậy. Ngoài ra, nhiệm vụ yêu cầu tiến hành buổi tối chắc sẽ có phương pháp giải quyết đặc thù gì đó, bằng không hệ thống sẽ không thiết kế một nhiệm vụ như thế. Còn hơn một giờ nữa mới tới tối, nhưng tiếp tục giết quái cũng không có kinh nghiệm, mà cũng không biết nội dung nhiệm vụ là cái gì, không nên lãng phí mũi tên đi luyện cấp kỹ năng. Bởi vậy, Dương An lựa chọn lốc ao, lúc này trong hiện thực chắc là đã sáng rồi. Tuy rằng ban ngày áo phong sơn lĩnh không có bất kỳ quái vật nào, nhưng không ai biết trời tối sẽ thành dạng gì, cho nên Dương An chọn lốc ao gần tảng đá chỗ Vũ Nguyệt ngồi, như vậy lần sau vừa online là có thể bắt đầu nhiệm vụ. 3 giờ nữa qua đi, bầu trời trong trò chơi đã tối đen. Dương An về hiện thực cũng từng ấy thời gian, mẹ cùng em gái hắn đều đã ra khỏi nhà như hàng ngày. Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa một chút, cũng đã đến giờ cần online. Vì không biết nhiệm vụ này tốn bao nhiêu thời gian, nên Dương An viết lại giấy nhắn trong đại sảnh, nói là tối qua mình về muộn quá, muốn tiếp tục ngủ, không cần gọi hắn ăn cơm trưa. Lại online trở lại trò chơi, vừa vặn là lúc vầng trăng tròn vành vạnh dâng lên cao. Dương An phát giác vị trí này là một nơi thưởng trăng rất tốt. Nếu dựa theo chênh lệch giờ giấc trong game và ngoài đời, thì hiện giờ trong game mới là rằm trung thu. Có thể lại một lần nữa thưởng thức ánh trăng trung thu, mặc dù ở trong trò chơi, nhưng lại có một cảm giác khác. Phục hồi tinh thần lại, Dương An đi vài bước, tiến tới trước mặt Vũ Nguyệt. Người trẻ tuổi, người đã đến rồi. Vũ Nguyệt nhìn thấy Dương An đến chậm rãi nói. Tiên bối, xin hỏi ta có thể giúp ngài việc gì? Nắm bắt lấy cơ hội, Dương An trực tiếp tiến vào chủ đề. Tin rằng người đã đoán được ta chính là thần tiễn thủ năm đó. Vũ Nguyệt nhìn Dương An hỏi. Vâng, Dương An gật gật đầu. Nhìn thấy vong giả mộ địa phía bắc kia không? Vũ Nguyệt tiếp tục nói. Năm đó chính chỗ kia, ta đã tự tay giết chết đồng bạn tốt nhất của mình. Để đề phòng ý thức tà ác của tán linh thuật sĩ tiếp tục làm việc ác, ta đã phong ấn nơi đó, nhưng lâu như vậy, sức mạnh phong ấn cũng sẽ yếu bớt, thậm chí biến mất. Đến lúc đó, tàn linh thuật sĩ kia sẽ lại đi ra tác quái, mà mỗi đoạn tiễn ngươi có được chính là dấu hiệu phong ấn bắt đầu mất dần hiệu lực, là đồng bạn của ta lợi dụng chút ý niệm còn sót lại đưa tới, mục đích là muốn cho ta biết. Thế nhưng, sau khi ta tự tay giết chết hắn, đã thề sẽ không bao giờ dùng lại cung tên. Cho nên, mời ngươi giúp ta đem tàn linh thuật sĩ kia phong ấn một lần nữa. Phong ấn tàn linh thuật sĩ? Dương An không khỏi hơi kinh hãi. Nghe Vũ Nguyệt kể lại chuyện xưa, phòng trường năm đó thực lực hai người bọn họ nhất định là phi thường cường đại, có lẽ đã đạt tới thần cấp, nhưng mạnh đến như vậy mà hai người hợp lực còn bị thương mới tiêu diệt nổi tán linh thuật sĩ kia, thế cũng đủ biết thực lực của con quái đó như thế nào. Vậy mà hiện giờ Dương An chẳng qua là một cung tiễn thủ sơ cấp, khả năng vừa vào thì đã bị miểu sát mất. Vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng nhiệm vụ tiến giai chức nghiệp ẩn tàng có khó khăn tương đối cao, nhưng Dương An không nghĩ lại tới thái quá như vậy, chẳng những muốn tiến hành ban đêm, lại còn muốn phong ấn một con quái có thể là thần cấp. Vũ Nguyệt nhìn ra lo lắng của Dương An nói, yên tâm đi, phong ấn kia vẫn còn tồn tại, tuy rằng đã bắt đầu suy yếu nhưng vẫn có thể ngăn chặn tuyệt đại bộ phận sức mạnh của tà linh thuật sĩ, hiện nó chỉ thực lực của boss cấp 15 thôi. Thì ra là thế. Chỉ là ta không có năng lực nhìn ban đêm, rất khó từ nơi này tới vong giả mộ địa. Lần này, Vũ Nguyệt không trả lời ngay vấn đề của Dương An, chỉ thấy hắn thò tay vào trong áo, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ trông rất tinh xảo đưa cho Dương An. Dưới ánh trăng, Dương An thấy được đây là một bình dược tề. Sau đó, Vũ Nguyệt lại tháo chiếc nhẫn đeo trên tay trái xuống, cũng giao cho Dương An. Nguyệt ảnh dược tề, vật phẩm nhiệm vụ, người sử dụng có được hiệu quả nhìn ban đêm. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 10%, sát thương ngoài định mức đối với vong linh sinh vật gia tăng 10%, liên tục trong 3 giờ. Linh hồn phong ấn chi giới, vật phẩm nhiệm vụ, mang vào có hiệu quả phong ấn linh hồn. Dương An nhìn thuộc tính phụ trợ của hai kiện vật phẩm nhiệm vụ. Linh hồn phong ấn chi giới hẳn là để phong ấn tà linh thuật sĩ, không có gì đặc biệt, khiến Dương An mở to mắt mà nhìn chính là nguyệt ảnh dược tề. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 10%, mức sát thương đối với vong linh sinh vật gia tăng 10%, thuộc tính như vậy để giết quái luyện cấp là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc chỉ có một bình, hơn nữa còn là vật phẩm nhiệm vụ. Dương An đeo linh hồn phong ấn chi giới lên, đây chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản, không có gì đặc biệt. Đúng rồi, còn có một chuyện rất trọng yếu phải nhắc nhở ngươi, khi mà mặt trăng hoàn toàn lặn xuống phía tây thì phong ấn sẽ biến mất hẳn, thực lực của tán linh thuật sĩ cũng sẽ khôi phục, cho nên ngươi nhất định phải tiến hành phong ấn trước khi trời sáng. Đã biết, Dương An đáp, ý định muốn đợi đến khi hừng đông mới đi làm nhiệm vụ tan thành mây khói. Vũ Nguyệt dặn dò thêm vài câu rồi lại tiếp tục trầm lặng. Nhiệm vụ bắt đầu rồi, Dương An liền uống nguyệt ảnh dược tề. Ngay sau đó, khung cảnh trước mắt thay đổi, nguyên bản một mảnh tối đen đã trở nên rõ ràng. Nguyệt ảnh dược tề bắt đầu có hiệu lực. Năng lực nhìn ban đêm mặc dù không thể sáng rõ như ban ngày, nhưng cũng có thể nhìn chi tiết toàn cảnh xung quanh. Hiệu quả như thế hơn hẳn những loại dược tề trang bị nhìn ban đêm mà Dương An biết. Nguyệt ảnh dược tề chỉ có hiệu lực trong 3 giờ, Dương An vội vàng leo xuống áo phong sơn lĩnh, phi về phía phong giả mộ địa ở phương Bắc. Hết phần 4, các bạn hãy subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.